Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì mình cũng đã dành được chút thời gian để đọc phần truyện này sớm. Thì chúng ta sẽ đến với chương đấy là hủy diệt tàu cao tốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương gần như đã rơi vào đường cùng rồi, khi mà bị bao vây tứ phía. Tuy nhiên thì Sở Dương lại nghĩ ra một cách có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đó là lần này khi mà cửu kiếp không gian của hắn đã bị phong tỏa thì hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên kiếp lớn mạnh hơn gấp 9 lần người bình thường. Và cái thiên kiếp này nó còn có một điều kỳ lạ nữa là nếu mà các bạn không phải là người đột phá mà lại chiến đấu ở trong cái khu vực có thiên kiếp thì thiên kiếp nó sẽ tự cho rằng là các bạn muốn đối kháng với thiên kiếp và nó sẽ tăng mạnh lên rất nhiều. Và nhờ có Sở Dương đứng ra hấp dẫn sự chú ý của đám người Mạc Vân Thiên mà nhóm người đi cùng với Sở Dương có cơ hội để chuột rút ra phía ngoài. Sở Dương cũng đã quy định với bọn họ ký hiệu, khi mà lạc nhau thì có thể nhận biết phương hướng của nhau để tụ họp lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Sở Dương có thể quấy nhiễu được cái đám người Mạc Vân Thiên cho anh em chạy trốn hay không. Thiên phạt chưa bao giờ sẽ để ý xem người phải đối mặt là ai. Nếu như chỉ có một người đối mặt với thiên phạt, vậy thì tuy hắn phải thừa nhận áp lực lớn nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới mức khủng bố. Ở dưới thiên phạt nguy cơ lớn lao, nhưng đại đa số mọi người sẽ chấp nhận, thừa nhận một tuyến sinh cơ. Chỉ cần ngươi nắm chặt được, vậy thì ngươi sẽ vượt qua. Còn nếu như chịu không nổi, thì xin lỗi. Nhưng một đường sinh cơ này lại phải có một điều kiện tinh quyết, đó chính là không nên khiêu khích, khiêu chiến với thiên phạt. Một khi khiêu khích thiên phạt thì chẳng những sinh cơ bị diệt hết mà còn phải thừa nhận sự phản kích kinh khủng tởm. Lúc này, bởi vì cùng với Sở Dương dây dưa cho nên tất cả đám người của Mạc Vân Thiên đã bị khí cơ dẫn dắt, chẳng khác gì là cả đoàn người đều muốn đối kháng với thiên phạt. Nói cách khác là những người này đã trở thành kẻ địch của thiên phạt, là đối tượng mà thiên phạt muốn tiêu diệt. Dưới tình huống như thế, thiên phạt không có phân biệt địch ta, chỉ biết cùng lúc đánh xuống. Đây còn chưa phải là trọng điểm. Thiên phạt ngoại trừ đối xử tất cả như nhau ra thì lực công kích của thiên phạt cũng sẽ tăng lên đến một trình độ khủng bố. Nếu như chỉ bàn về cường độ mà nói thì cường độ này có thể đủ để giết chết tất cả mọi người đối mặt. Mà cường độ mạnh như vậy tuyệt không phải là người kia có thể thừa nhận được, thậm chí cho dù là bây giờ muốn chạy trốn cũng không được nữa. Trốn thì càng bị giết nhanh hơn, ở dưới thiên phạt thì làm gì có chuyện cho phép người đào tẩu. Sở Dương, người điên rồi sao? Mộng Vô Nhai lộ vẻ sầu thảm gào to. Hắn hiểu rất rõ thế cuộc trước mắt, nhưng mà hắn đã bất lực, vô năng sửa đổi được cái tử cục đã định sẵn này. Điên rồi, Mộng Vô Nhai kết luận là Sở Dương đã phát điên. Bởi vì thiên phạt như vậy tuy sẽ gây ra cho Mạc Vân Thiên đại lượng thương vong, nhưng bây giờ uy năng của thiên phạt đã tăng lớn hơn thiên phạt bình thường của bản thân Sở Dương vô số lần. Sở Dương sẽ thủy chung là trung tâm của thiên phạt, cho nên hắn tuyệt không cách nào may mắn thoát khỏi. Sở Dương thân thể lăng không trôi nổi, phiêu phù ở phía dưới thiên phạt, cười to. Nếu đã nhất định phải chết, như vậy thì mọi người cùng theo ta mà lên đường. Khoản mua bán này tính là ta kiếm được rất nhiều. Người ở những bên ngoài lập tức rời khỏi, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Mộng Vô Nhai toàn lực hét to một tiếng. Những người ở bên trong cùng nhất thì vì bị khí cơ dẫn dắt thì nhất định phải đối mặt với thiên phạt, chắc chắn là không trốn thoát. Nhưng người ở rìa ngoài cùng thì có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Mộng Vô Nhai gần như thổ huyết mà kêu. Hơn 2.000 Mạc Vân vệ cùng với ngân giáp binh ở tít mái rìa ngoài nghe vậy lập tức giải tán. Bọn họ cũng là những tu hành giả cao thâm, như thế nào có thể không rõ nguy cơ này, liền tuân lệnh với tốc độ cao nhất mà chuột rút. Nhưng vô số đạo điện quang màu xanh đã từ trên không trung trùng kích mà xuống. Cho dù đám người tít mái bên ngoài đào tẩu thì cũng có mấy trăm người bị thiên phạt nhận định. Điều mà những người này duy nhất có thể làm là quay trở về cùng với Sở Dương đồng sanh cộng tử, bởi vì nếu bọn họ tiếp tục chạy thì chỉ thêm liên lụy tới đồng bạn của mình mà thôi. Tổng cộng hơn 4.000 người, trong đó kể cả Mộng Vô Nhai ở bên trong, bị Sở Dương kéo lên chuyến xe tử vong của mình. Ai cũng không ly khai được và ai cũng trốn không thoát. Nếu lần này đã lên xe thì nhất định là bị diệt, như vậy mọi người cùng nhau lên đường đi cửu tuyền. Nếu đây là một chiến thuyền đã bắt đầu dò nước thì nhất định thuyền sẽ chìm nghỉm. Như vậy thì mọi người hiện tại cũng ở trên thuyền, cùng nhau chờ thời điểm trầm luân, lặng lặng chờ bị lật úp đi. Trên bầu trời, 9 cái độc nhãn xoay tròn cùng một chỗ, sau đó vô số đạo điện quang các màu âm mầm phóng xuống. Khắp thiên địa đều rung động lắc lư. Thiên phạt mà Sở Dương dẫn phát ra vốn đã không giống người thường, bây giờ lại bị đám người Mạc Vân Thiên thúc hóa. Thực sự đã thúc hóa đến một trình độ chưa từng có, tin tưởng là cho dù so với trình tự thánh nhân nhận thiên phạt thì cũng không kém là bao. Nếu như để hình dung mà nói thì ta có thể hình dung thế này, có mấy vạn đầu đạn nguyên tử cùng lúc bắn ra, từng đợt đánh tới chỉ cùng một địa điểm. Một đạo điện quang đánh về phía Sở Dương, Sở Dương lại trưởng khiếu một tiếng khoa chân múa tay, vui sướng hưng phấn, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc tránh né, hơn nữa còn chuyên môn hướng về chỗ những đám đông mà chui vào, đồng thời cười to nói, ở trong thiên phạt chiến đấu cũng thật là khoái hoạt, tin tưởng chư quân cả đời cũng chưa từng được trải qua chuyện nào kỳ diệu như vậy, ha ha, đến đây đi, chúng ta cùng khoái hoạt một chút. Còn bà nói chứ, hơn 4.000 người trong lòng cùng chửi rủa ầm lên, ngươi là cái tên hỗn đản khốn kiếp. Lão tử lúc này đây đối đầu với hắn thực sự là không may chín kiếp, nằm mơ cũng không nghĩ ra là để hoàn thành một cái nhiệm vụ bắt người, không ngờ lại sẽ phải chính diện đối mặt với thiên phạt, mà là thiên phạt có thanh to thế lớn như vậy. Cái này căn bản đúng là tay bay vạ gió à. Người trong cả đời có mấy ai có cơ hội được chính mình, chưa đột phá mà lại phải đối đầu với thiên phạt chứ. Lão tử bây giờ đang làm cái chuyện mà căn bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đây. Tao ngộ của hắn đúng là kỳ diệu đến cực điểm. Về phần Sở Dương nói muốn là trong thiên phạt chiến đấu, mọi người lại càng im lặng đến chí cực, cũng chỉ là cho Sở Dương là đang phóng giấm mà thôi, hơn nữa còn là một cái giấm không có mùi vị gì. Hiện tại mỗi một lúc một khắc trên bầu trời có đến mấy ngàn mấy vạn đạo lôi kiếp đánh xuống, mọi người né tránh còn không kịp, có người nào rảnh háng hay thừa thời gian mà đi cùng ngươi chiến đấu đây? Hơn nữa cùng ngươi chiến đấu thì chẳng khác nào là gián tiếp lại đối mặt với kiếp lôi cuồng mãnh giáng xuống, mọi người cũng đều không muốn chết nhanh như vậy. Hét thảm một tiếng, một vị Mạc Vân Vệ không né kịp liền bị thiên phạt bổ trúng. Lấy tu vi của hắn một mà nói thì trúng một lôi này cố nhiên bị đả thương nhưng cũng chưa chí mạng. Chỉ là bản thân vừa trúng kiếp lôi, hắn không thể tránh thoát khỏi việc trì trệ trong chốc lát. Ngay sau đó bị vô số đạo lôi kiếp đồng thời oanh trúng vào người. Trước sau chỉ trong nháy mắt cả người đã hóa thành đầy trời khói đen. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Theo mật độ của lôi kiếp tăng lên, chuyện như vậy nhất định càng lúc càng nhiều. Kết quả là từng bước, Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh cứ như vậy, oan khuất mà chết đi, ở dưới thiên phạt, lôi kiếp. Bất quá muốn nói việc Sở Dương lúc trước nói là muốn ở dưới thiên phạt chiến đấu là điều hữu danh vô thực, thì đây đúng là oan uổng cho Sở Dương. Sở Dương lúc này căn bản là không có chủ tâm né tránh mà chỉ công kích thôi, hắn giống như một làn gió không ngừng xẹt qua bên cạnh mỗi người, bất kể là ai cũng chỉ là một kiếm chém xuống coi như chào hỏi, sau đó chính là hoàn toàn không để ý tới kết quả mà bỏ đi. Người nào bị Sở Dương công kích quấy nhiễu một chút thì đâu còn kịp thời gian tránh né thiên phạt nữa, chỉ cần bị đạo thứ nhất đánh trúng là trong nháy mắt tê dại, mà ở trong thời gian tê dại ngắn ngủi này sẽ có vô số thiên phạt oanh lên người. Ở trên bầu trời thiểm điện giống như phát điên thu gặt nhân mạng rất nhanh, dưới lôi kiếp không ngừng không nghỉ lao xuống phảng phất như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thì lúc mới bắt đầu kiếp lôi đại đẻ chỉ to bằng cổ tay, sau đó từ từ to cỡ đầu người, rồi to như cái bể cá, cuối cùng thì to như cả một gian phòng, mang theo màu sắc xanh thẳm, tử quang lóe lên rồi chụp xuống, mỗi một đạo rơi xuống đều có thể đem cả ngọn núi trực tiếp oanh nát. Đây tuyệt đối không phải là tỷ dụ, nếu như có một tòa núi cao như vậy mà may mắn bị một đạo thiểm điện lôi phạt bắn vào cũng sẽ trực tiếp biến thành một cái hồ sâu. Cảnh tượng thương hải tang điền đang phát sinh ngay trước mắt mọi người. Mọi người vội vã bôn đào nhưng thiên phạt cũng phân tán theo mà truy kích, đồng thời uy lực không hề giảm chút nào. Mộng Vô Nhai nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà nước mắt tung hoành, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên hận ý mãnh liệt đối với Sở Dương. Coi như là địch nhân, nhưng người chơi ngón này cũng quá ác, quá độc, quá tuyệt tình rồi. Mộng Vô Nhai dưới mắt thiên phạt, hắn là tầng thứ của thánh nhân cấp, sớm đã vượt qua một lần thiên phạt của thiên nhân cấp đỉnh phong, cho nên ở dưới tình huống bây giờ chỉ cần Mộng Vô Nhai bất động thì thiên phạt cũng sẽ không tìm hắn, cũng sẽ không bởi vì đó mà thăng cấp hủy diệt. Ở lúc ban đầu, Mộng Vô Nhai ngộ nhận về cấp bậc thiên phạt của Sở Dương, còn làm đủ các loại thủ đoạn phòng ngự, đợi đến khi thiên phạt hạ xuống mới ngoài ý muốn phát hiện ra thiên phạt này hoàn toàn không nhắm vào mình. Đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ, thiên phạt của Sở Dương chính là thiên phạt thiên nhâm cấp, chỉ mình không vọng động thì nó sẽ không dính líu đến mình. Tuy nhiên, thực sự là Mộng Vô Nhai không dám vọng động, nhiều lắm là chỉ dám quát to, lên tiếng đề tỉnh, bởi vì một khi hắn động, thiên phạt sẽ tìm đến người khiêu khích, thì đó chính là hành động muốn chết. Nhưng mà tình huống bây giờ, Mộng Vô Nhai thủy chung vẫn phải bất động, đối với hắn đây là sự hành hạ rất lớn lao. Phải trơ mắt nhìn những người đi theo mình nhiều năm thê thảm mà chết, mình thì lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sở Dương tung hoành, không ngừng quấy rối. Mình động cũng không thể động, mà chuẩn xác hơn là một điểm cũng không dám động. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì đây? Cảm giác như vậy đối với Mộng Vô Nhai mà nói chính là sống không bằng chết. Nhưng hắn thực sự là không thể động và cũng không dám động. Nếu mình bất động thì thiên phạt cũng sẽ không thăng cấp, như vậy thì còn có người có cơ hội sống sót. Chứ nếu như mình động, như vậy lần nữa lôi kiếp hạ xuống chính là thiên phạt ở thánh nhân cấp rồi. Đây mới thực sự là thứ khiến không ai có thể sống sót được. Mộng Vô Nhai tay chân run rẩy, nhìn Sở Dương đang cản rỡ cười lớn, ở trong mưa to không ngừng xuyên qua, mà thủ hạ của mình thì không ngừng bị thiên kiếp tiêu diệt. Hai hàng nước mắt tung hoành chảy xuống. Trong lúc đó cũng không phải là không có thiên kiếp rơi vào người Sở Dương. Trên thực tế thì Sở Dương cũng bị hàng trăm đạo lôi kiếp đánh trúng, nhưng chẳng qua là chân mày hắn chỉ hơi nhăn lại một cái, nhưng cũng hoàn toàn không dừng lại mà tiếp tục lao đi, tiếp tục né tránh. Mặc dù trên người hắn cũng có nhiều chỗ đang không ngừng bốc ra hơi nước, đó là những chỗ da thịt bị thiểm điện phách qua, có chút da thịt thậm chí đã như củi khô bắt đầu bị thiêu đốt mà bốc hơi nước khói lên. Nhưng đối với cái này, Sở Dương coi như hoàn toàn không để ý. Nhìn theo Sở Dương, mà điều Mộng Vô Nhai duy nhất có thể làm cũng chỉ có là ngửa mặt lên trời thở dài, rồi lẩm bẩm. Nếu lần này cuối cùng đuổi giết Sở Dương không thành thì cũng không cần chờ cái gì mà trăm năm sau nữa, nhiều lắm chỉ là 10 năm thôi, Mạc Vân Thiên sẽ đại họa lâm đầu. Đối thủ như vậy tuyệt đối là một cơn ác mộng với bất luận kẻ nào. Một khi để cho hắn thời gian trưởng thành thì coi như là cửu đế nhất hậu vậy. Nói tới đây, sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu còn dợ nghĩ nữa thì chỉ sợ sẽ đem lòng tin của mình còn sót lại không nhiều lắm đánh cho nát bấy. Mạc Vân Thiên Đế lần này không thể nghi ngờ đã cùng Sở Dương kết thành tử thù, Nguyên Thiên Hạn tuyệt đối sẽ không buông tha việc đuổi giết Sở Dương, mà mỗi lần đuổi giết kết quả cũng sẽ chỉ làm cho Sở Dương càng thêm thù hận. Nếu lần phiên đuổi giết Sở Dương mà hắn không chết, như vậy thì chính là tăng tăng đuổi giết ngược lại sẽ tạo nên một Sở Dương là một cường giả chân chính. Chỉ có ở trong vô số lần cửu tử nhất sinh mới có thể rèn luyện ra một cường giả hàng đầu. Nhưng Mộng Vô Nhai đã thấy được Sở Dương trải qua rất nhiều lần cửu tử nhất sinh chém giết này rồi, đã đếm không xuể nữa. Trên một loại ý nghĩa nào đó thì có những cường giả sống vài ngàn năm rồi mà số lần gặp gỡ sinh tử nguy cơ còn không bằng những gì Sở Dương đã phải trải qua trong nửa tháng này. Mà cái loại kinh nghiệm này sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Như vậy thì sẽ có hai cái kết quả. Thứ nhất là Sở Dương bị bắt được và bị giết chết. Thứ hai là Sở Dương sẽ từ từ trưởng thành, cuối cùng là sẽ trưởng thành đến một trình độ mà Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cũng sẽ không dễ dàng đối phó được. Tồn tại như vậy là cái hình thức tồn tại gì đây? Không chút nào nghi ngờ chính là cấp bậc của cửu đế nhất hậu, hay nói là còn cao hơn. Nhưng Sở Dương bây giờ còn yếu như vậy mà đã quấy động thiên hạ phong vân rồi, hơn nữa còn có cá tính tuyệt đối không chịu thua, tuyệt đối không khuất phục. Một khi hắn thực sự đạt tới loại tình trạng kia, Sở Dương sẽ lựa chọn nén giận, chung sống hòa bình hay sao? Đáp án là tuyệt đối không có khả năng. Mộng Vô Nhai bị suy nghĩ của mình hù dọa mà sợ đến nổi da gà, bởi vì hắn hiện tại đã có thể tiên đoán được, nếu Sở Dương này có thể trong thiên phạt sống sót thì ngay cả mình đối với hắn cũng không thể ra sức được nữa. Trong thiên phạt u này đã có hơn 1000 Mạc Vân Thiên cao thủ bị hủy diệt, số còn dư lại cũng đang đau khổ trèo trống, việc bị tiêu diệt bất quá cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sở Dương đột ngột thét dài một tiếng rồi ngang nhiên bay lên, ở trong lôi quang thiểm điện chi chít mà lao qua. Cửu kiếp kiếm phát ra những tia sáng chói mắt mà rực rỡ, sưu một tiếng mang theo thân thể Sở Dương biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng lập tức lại có vô số thiên phạt như là thiểm điện lôi mình oanh tới. Bên này thiểm điện còn đang tiếp tục, Mộng Vô Nhai quá sợ hãi nhưng như cũ là không thể động và cũng không dám động, hắn chỉ có sự lo lắng vạn phần còn đọng trên khóe mắt, vì hướng đi của Sở Dương chính là chỗ của 3 chiếc tàu cao tốc kia. Ở trên tàu cao tốc, trong đám nhân viên kia, Sở Dương giống như là một tuyệt thế ma thần đỉnh thiên lập địa, hắn mang theo đầy trời khôn cùng phong lôi mà lao tới. Đây tuyệt đối không phải là sự hình dung đâu, mà là sự thật, là thực tế như vậy. Bản thân Sở Dương hoặc là nhỏ bé, nhưng hắn giờ phút này ngự kiếm xông tới, trên bầu trời lôi điện truy theo hắn với uy thế kinh thiên động địa, giống như một cái thân thể nho nhỏ nhưng lại có được uy lực thông thiên. Mau mau khởi động cầu cao tốc, dùng hết tốc lực tránh khỏi tên khốn kiếp này, mau. Nhưng hết thảy đều không còn kịp nữa, khi bọn hắn bằng mắt thường thấy được Sở Dương thì ở một khắc kia đã không còn kịp khởi động tàu cao tốc. Mắt thấy Sở Dương cách mình càng ngày càng gần, phích lịch thiểm điện cũng càng ngày càng cuồng mãnh, trên tàu cao tốc đám người không có cốt khí thì nhảy xuống rồi bỏ chạy thật nhanh. Còn mẹ nó, người cũng đã gây tai họa cho nhiều người như vậy rồi, đừng có ngay cả chúng ta cũng lôi chân vào chứ. Thân thể giống như thiểm điện nhanh chóng tiếp cận tàu cao tốc, cứu gấp kiếm bắn ra quang hoa rực rỡ, hung hăng chọc vào thân tàu ra một lỗ thủng to. Sở Dương nhanh chóng lướt vào rồi như quỷ mị tiêm nhập vào trong tàu cao tốc. Rốt cuộc có thể thở một hơi, Sở Dương quyết định thật nhanh lấy ra một viên siêu cấp cửu trọng đan nuốt vào. Vừa đem cửu trọng đan ném vào trong miệng, thậm chí còn chưa kịp nhìn ra bên ngoài bài biện thế nào thì đã cảm nhận thân thể của mình chấn động mạnh mẽ một cái. Ở trong chớp mắt này có ít nhất 5.000 đạo thiểm điện đánh vào tàu cao tốc. Một cỗ bạch quang chói mắt cực độ lóe lên, đó chính là lực lượng phòng hộ trên tàu cao tốc đã tự hành khởi động cơ chế phòng vệ. Sở Dương giống như là một quả hồ lô lăn qua lăn lại bên trong. Thiên phạt lôi kiếp đợt thứ hai đã giáng xuống, tiếp theo là đợt thứ ba, thứ tư. Chỉ chống đỡ được đợt thứ ba thì hệ thống phòng hộ trên tàu cao tốc đã hỏng. Sau một khắc thì một chiếc tàu cao tốc bị đánh cho nổ tan tác. Dưới thiên phạt lôi kiếp, tàu cao tốc mặc dù là đặc dị nhưng vẫn không kháng cự nổi. Sở Dương ra vẻ kinh kêu một tiếng, hoảng sợ như chó nhà có tang, mịt mờ như cá lọt lưới, lắc mình trốn ra bên ngoài. Mục tiêu lại là chiếc tàu cao tốc khác. Dầm. Cứ như vậy, Sở Dương càn rỡ cười lớn, hồn nhiên không để ý trên người mình lại bị thiểm điện đánh ra nhiều vết thương đang bốc khói đen mà một đường quay cuồng lướt về. Ở phía sau hắn thì ba chiếc siêu cấp tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên giờ phút này đã biến thành ba cái cự đại hỏa cầu, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng một nửa Đông Hoàng Thiên. Ba chiếc tàu cao tốc này đã bị Sở Dương phế bỏ hoàn toàn. Mộng Vô Nhai lúc này hai tay hai chân là lạnh như băng. Muốn kiến tạo được ba chiếc tàu cao tốc siêu cấp như vậy phải hao phí biết bao nhiêu dân lực vật lực cơ chứ. Về điểm này thì không ai có thể rõ ràng hơn được Mộng Vô Nhai. Thế nhưng hiện tại Sở Dương ra tay trước sau chưa tới thời gian một chén trà thì đã hủy diệt hết rồi. Nó hỏng đến mức là so với sắt vụn còn chẳng bằng nữa. Ha ha, tàu cao tốc này thực sự là không tệ, cháy rất nỏ nha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, ở trong tiếng sấm cản rỡ nói, lại có thể chống đỡ được thiên phạt lâu như vậy, ha ha, thứ tốt à. Mộng Tứ Quân, sớm biết như thế sao người không đưa cho ta một chiếc dùng thử a. Nói xong lời cuối cũng là vì vui quá hóa buồn, hắn bị một tia chớp hung hăng bổ vào người. Mộng Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, Sở Dương, ngươi không nên đắc ý, sau ngày hôm nay ta và ngươi đã trở thành tử địch không chết không thôi. Sở Dương cười ha hả, một kiếm làm cho một vị ngân giáp binh luống cuống tay chân. Tia chớp ngay sau đó giáng xuống đem ngân giáp binh này biến thành một hỏa cầu. Hắn lại cười to. Mộng tướng quân, ngài đang nói cái gì vậy? Ta còn tưởng rằng chúng ta sớm đã là tử địch. Chẳng lẽ nói lúc trước ngài cũng vẫn chưa có coi ta là tử địch sao? Hay là có phải ngài già rồi cho nên đầu óc kém minh mẫn sao? Ha hả. Sở Dương lúc này cũng chỉ là đang đâm kích Mộng Vô Nhai. Hắn biết chuyện hôm nay cũng không thể đối đầu được với Mộng Vô Nhai đâu. Bây giờ là cục diện cửu tử nhất sinh, mình ít nhiều còn có một tuyến sinh cơ, nhưng nếu để cho Mộng Vô Nhai xuất thủ, thiên phạt thăng lên cấp của thánh nhân tầng thứ thì mình thực sự là tiêu đời, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Sở Dương cười to tung người nhảy lên, lần nữa phóng vào chiến trường. Giờ phút này nơi này vốn là núi rừng cây xanh tốt, giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa. Còn có nữa là mục tiêu của Sở Dương tìm kiếm đã không còn dễ như lúc trước, thậm chí có thể nói là phải vô cùng lao lực, bởi vì số lượng địch nhân đã ít đi rất nhiều, hơn nữa còn phân tán, chỉ có thể men theo tia chớp lao đi. Nhưng làm vậy thì tính nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng cao rất nhiều. Lần thiên phạt này thực sự là người không tốt nhất vẫn là Sở Dương, bởi vì sau khi dẫn động thiên phạt thì áp lực của hắn phải thừa nhận so với những người khác còn cao hơn gấp mấy lần. Nhất là hắn có 9 cái đan điền cho nên phải thừa nhận các loại thiên phạt bất đồng. Đây lại càng là tai nạn của Sở Dương. Nếu không phải trong cơ thể hắn linh khí vẫn điên cuồng tràn ra, nếu không phải cửu kiếp kiếm vẫn có thể rất hữu hiệu ngăn cản đi một phần lôi điện, nếu không phải trên người hắn còn có cửu trọng đan, thì giờ phút này Sở Dương cũng đã sớm biến thành một khối than cốc để cho người ta mang về quạt trả rồi. Cho dù là thế thì Sở Dương cũng có mấy lần thiếu chút nữa biến thành than cốc thực, biến thành tro bụi đầy trời. Một cuộc thiên phạt bị Sở Dương lấy phương thức như thế dẫn động vào chiến trường đã hoàn toàn thay đổi tình hình chiến đấu. Tổn thất của địch nhân lúc này thực sự đã khó có thể đếm hết được. Cho dù là từ cách tính toán bảo thủ nhất thì trong hơn 6.000 người của Mạc Vân Thiên tham dự chiến đấu, ở trong lần thiên phạt này không sai biệt lắm có một nửa số lượng người và ba con tàu siêu tốc kia, còn có những thứ khác bị hủy diệt đi. Dù sao thì chính là rất nhiều chiến lợi phẩm. Sở Dương dùng hết dư lực lướt qua trước mặt Mộng Vô Nhai còn vẫy tay nói, Mộng đại tướng quân, đuổi theo ta đi chứ, ngươi không phải muốn cùng ta không chết không thôi hay sao? Mộng Vô Nhai nghe thế cơ hồ là cắn nát cả hàm răng. Nếu có thủ đuổi theo thì lão phu sao có thể để người toàn thân trở ra như vậy? Nhưng hiện tại vấn đề là thiên phạt sẽ phải đi qua. Lão phu nếu như vào lúc này xuất thủ, phía dưới hơn 1.000 người miễn cưỡng đang còn sống sót kia, tất nhiên sẽ không còn một người nào, không ai có thể sống được nữa. Cho nên đến hiện tại xuất hiện một tình huống kỳ lạ, chung quanh đầy địch nhân nhưng người người đều tự lo còn không xong, khó khăn cầu sinh. Sở Dương nghênh ngang lướt qua trước mặt Mộng Vô Nhai mà bay. Mộng Vô Nhai lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Dương nhanh nhẹn như con rùa rời đi, hoàn toàn không thể ngăn trở và cũng không dám ngăn trở. Tình huống như thế phát sinh lúc này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng thiên phạt khổng lồ áp ở dưới sườn Mộng Vô Nhai thì hắn lại chỉ có thể trình diễn như vậy thôi. Sở Dương thừa dịp thiên phạt còn chưa có kết thúc, địch nhân lại không dám truy tung, hắn giống như một ngôi sao băng lướt vào rừng rậm. Phía sau ở trên bầu trời, 9 cái độc nhãn khổng lồ cũng bay theo, điện quang lập lòe lóe lên. Đây là một kích cuối cùng. Một kích này nếu Sở Dương chống đỡ được, hắn chứ chân chính là tấn thăng lên tầng thứ của thiên nhân cấp. Nhưng nếu không chống đỡ được thì chính là thân tử đạo tiêu, hồi phi yên diệt. Ở một địa phương xa xôi, Ngôn Như Sơn mang theo quân đội Đông Hoàng Thiên, nhìn thấy hết thảy cảnh này thì tất cả mọi người da đầu đều tê dại. Ai cũng không nghĩ ra Sở Dương lại lựa chọn địa phương quyết tuyệt như vậy để cùng với Mạc Vân Thiên tác chiến, đó là chống lại thiên phạt. Đây vốn là chuyện càng ít người thì càng tốt, hơn nữa còn phải tập trung toàn bộ tinh thần, làm tốt hết thảy chuẩn bị mới có thể nếm thử. Tuy vậy còn không nhất định là có thể an toàn vượt qua, tỷ lệ thất bại cơ hội phải cao tới 9 thành. Tuy nhiên Sở Dương đột phá lại thành ra càng nhiều người càng tốt. Nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp hơn 2.000 dặm cứ như vậy bị đánh thành bình nguyên, thậm chí còn vô số cái hổ sâu xuất hiện, mọi người trong lòng chấn động đến không gì sánh kịp. Đối với đám người Mạc Vân Thiên thì mọi người lại không nhịn nổi mà nổi lên được mấy phần đồng tình. Gặp phải tên điên quái thai như vậy, lại vô pháp vô thiên như vậy, thực sự là quá bất hạnh. Ngôn Như Sơn đi theo đến, đầu tiên là khiển trách Mộng Vô Nhai đốt cháy thảo nguyên để vơ vét một số lớn tài vật, nhưng ngay sau đó một đường đi theo nghĩ vào thời khắc mấu chốt mình nên làm thế nào để xuất thủ. Thế nhưng đến hiện tại ngay cả Ngôn Như Sơn cũng cảm thấy có chút cạn con mẹ nó lời. Mộng Vô Nhai, ai, giờ phút này Mộng đại tướng quân thực sự là quá thảm rồi, cũng không nỡ tìm hắn để gây khó dễ. Nếu bản thân ta mà bị chơi như vậy, nga, cái kia quả thực chính là sống không bằng chết nha. Chẳng qua Sở Dương sắp đối mặt với một đạo thiên phạt cuối cùng, cũng là một đạo cường liệt nhất, hắn có thể chống đỡ được hay là không? Đang lúc Ngôn Sư Sơn lo lắng suy đoán thì Mộng Vô Nhai cũng đang chờ đợi, hơn nữa là còn kỳ vọng rất nhiều. Trên bầu trời trong lúc bất chợt đột nhiên bộc phát ra một đoàn thất thải quang mang, một đoàn sặc sỡ lấp lánh, rồi một trái lôi cầu mang theo tử sắc quang trạch đột nhiên được hình thành, ngay sau đó giống như phải đem cả phiến đại lục này đục thành một cái lỗ thủng mà lao xuống. Nó hướng về phía Sở Dương đang chạy trốn mà bắn tới, thanh to thế lớn, chưa từng có, ầm ầm một kích. Mộng Vô Nhai chừng đứng trong mắt mà nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Tuyệt diệt lôi kiếp, thiên uy như vậy, ngươi, cái tên yêu nghiệt này còn có thể không chết hay sao? Không chết thì không còn thiên lý gì nữa. Đám người Ngôn Như Sơn cũng chừng lớn trong mắt mà nhìn, trong ánh mắt giống như tràn đầy vẻ mong đợi. Ở dưới một cái tuyệt diệt lôi kiếp như vậy, ngươi có thể không chết thì ngươi chính là yêu nghiệt, ngươi chính là truyền kỳ, ngươi chính là truyền thuyết. Đến đây, lần nữa sáng tạo ra một cái thần tích nữa đi, ngươi vốn chính là yêu nghiệt, đặc biệt là thích sáng tạo thần tích kia mà. Sống sót đi, Ngôn Như Sơn trong lòng cầu nguyện. Chỉ thấy cái lôi cầu này phảng phất như lưu tinh lao xuống, một đường mang theo cái đuôi thật dài quét qua giữa cùng trời và đất. Thậm chí là mọi người còn thấy rõ ràng đạo tia chớp kia còn rẽ ngoặt vào một chỗ, xẹt qua thiên địa với một quỹ tích truy tung cực dẻo. Xem ra Sở Dương vẫn còn đang liều mạng né tránh, thế nhưng ở trong mênh mông thiên địa chi uy này thì hết thảy né tránh của hắn cũng chỉ là phí công. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, rung động cả bát hoang ầm ầm vang lên. Tiếng nổ này chấn động đại địa, rung chuyển thương thiên, làm ong ong mảng nhĩ của mọi người tại đây rất lâu. Cho dù là người có tu vi cao nhất là Mộng Vô Nhai ở chỗ này, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Nhưng ngay sau đó thì từ một địa phương rất xa, một đám mây hình nấm dâng lên ngập trời, phốc phốc, vô số đá vụn như mưa sa dày đặc bắn tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau một khắc, trong phương viên núi rừng mấy ngàn dặm quanh đó bị bắn thủng lỗ chỗ, cảnh vật hoang tàn hiện ra khắp mọi nơi. Mọi người nhất trí rất phản ứng, chỉnh tề hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn đống đá vụn ở trước mặt mình, người người ai nấy đều im lặng. Một số cái hố hơi nông mới vừa bị oanh ra, nay trong nháy mắt lại bị lấp đầy bằng đá vụn, rồi lại biến thành những núi đá vụn. Ở bên dưới mấy người may mắn ở trong thiên phạt sống sót được, cũng đang ngồi điều tức, cứ như vậy không kịp chuẩn bị đá vụn vùi lấp xuống dưới. Này, mặt mũi đầy đất mà ngoi ra ngoài, lại nhìn thấy tình huống trước mặt mà ai thấy cũng sợ hãi đến nổi cả da gà. Độ thiên kiếp lại có thể độ đến trình độ thương hải tang điển như vậy, lão tử cả cuộc đời này mới là lần đầu tiên được chứng kiến. Quả thực là so sánh với uy thế trong truyền thuyết còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí 100 lần, quá khoa trương rồi. Dưới uy năng kinh khủng như thế, liệu Sở Dương còn có thể sống được nữa hay không? Đây không thể nghi ngờ gì là một vấn đề mọi người là suy nghĩ nhiều nhất. Dù sao thì Sở Dương lần này bị thiên phạt hoàn toàn vượt qua trình độ của hắn, thậm chí còn tăng lên không chỉ một lần. Một kích cuối cùng kia thì càng không cách nào né tránh được, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng mà thôi. Nhưng chính là một kích kia, coi như có là Mộng Vô Nhai ở vào thời kỳ toàn thịnh thì cũng không nắm chắc là có thể tiếp được. Huống chi, Sở Dương chỉ vừa mới đột phá lên thiên nhân cấp. Dưới một kích này, hắn có thập tử vô sinh hay là không? Mộng Vô Nhai tin chắc nhất định là yêu nghiệt này mà không chết thì chính là không còn thiên lý nữa. Ngôn Như Sơn thì lại tin chắc nhất định là Sở Dương không chết. Sở Dương cho tới bây giờ là người hay sáng tạo kỳ tích và thần tích, cho nên hắn có thể là không có việc gì đâu. Mà sau một tiếng nổ lớn kia, trên bầu trời chín cái độc nhãn chợt dần dần biến mất, một lần nữa hóa thành những tầng mây dày đặc. Dần dần cuồng phong cũng nhỏ lại, chỉ có mưa to là vẫn còn tiếp tục rơi, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Hạt mưa điên cuồng rơi xuống, đập vào trong mắt, làm cho ai cũng không thể mở to mắt ra được. Đi, kiểm tra nhân số, đem những người may mắn còn sống sót cùng với đám người lúc trước thoát đi, toàn bộ triệu tập về đây. Mộng Vô Nhai phát ra đạo mệnh lệnh thứ nhất, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người có chút run rẩy. Khi nói ra những lời này, thậm chí là thanh âm, cũng hiện ra vẻ già nua, bất lực. Tình huống này trước kia trên người Mộng Vô Nhai chưa bao giờ xuất hiện qua, đây vốn là những chuyện mà tuyệt đối không nên xuất hiện. Nhưng mà giờ phút này, tình huống này lại xuất hiện. Lần tiễu trừ Sở Dương này, lòng tin của Mộng Vô Nhai đã bị ăn một phạt đả kích lớn. Không lâu sau, quân đội Mạc Vân Thiên lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Báo cáo tướng quân, sau thiên phạt chúng ta còn lại 2.950 người. Số còn lại cũng đã. Ngân Giáp Bình thống lĩnh tiến lên bẩm báo. Nghe được mấy cái chữ này, trái tim Mộng Vô Nhai chợt thắt lại, một cơn đau khó hiểu, không thể sử dụng ngôn từ mà diễn tả được, làm cho hắn trong phút chốc cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn một màu đen. 2.950 người ư? Không lâu trước đây, mình đem theo một vạn quân tinh nhuệ, nhân mã hạo hạo đáng đáng mà chạy tới Đông Hoàng Thiên, với lòng tin 10 phần, với sự hăng hái mà thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại thì nhiệm vụ vẫn còn chưa làm xong, mà 10 thành nhân mã bây giờ cũng đã mất đi hơn 7 thành rồi. Đối mặt với sự tổn thất lớn như vậy, Mộng Vô Nhai có một loại cảm giác không thể thừa nhận, khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Hơn 7.000 tên cao thủ thánh cấp đỉnh, thậm chí là thiên nhân cấp đã vẫn lạc chỉ vì một tên Sở Dương kia. Thậm chí bây giờ còn không thể xác định được là cái tên khôi họa thủ này đã chết hay là chưa. Cho nhân thủ đi xem xét, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, coi như là huyết nhục cho cốt cũng phải xác nhận được người này sinh tử thế nào. Mộng Vô Nhai sắc mặt vô cùng khó coi mà nói, dạ. Sau một lúc, tất cả người của Mạc Vân Thiên đứng trên một cái hố sâu khổng lồ mà nhất thời im lặng. Nơi này chính là nơi mà mới vừa rồi trái lôi cầu khổng lồ kia đáp xuống. Hiện tại ở chính giữa, hố nước còn đang sôi ủng ục mà tràn lên, mực nước đang kịch liệt tăng trưởng, gió nước ngầm và mưa to tầm tã mãnh liệt rót vào, bốn phía là vô nhân vô tích. Như vậy thì Sở Dương rốt cuộc đã sống hay là đã chết đây? Rốt cuộc hắn hôi phi yên diệt không còn tồn tại hay là... Lục soát, tìm kiếm kỹ vào, không nên bỏ qua bất kỳ một điểm dấu vết nào, ta muốn có được đáp án chính xác. Mộng Vô Nhai lần nữa hạ xuống mệnh lệnh. Dạ. Cùng lúc đó thì cách chỗ đó không xa, đám người Ngôn Như Sơn cũng tất cả hạ xuống, nhìn thấy nơi này thì đồng dạng cả đám mắt mũi trợn tròn lên. Sở Dương nếu như đã chết, trận tử vong đuổi giết này dĩ nhiên cũng đến hồi kết thúc, nhưng Sở Dương nếu như còn sống thì trận đuổi giết này còn phải tiếp tục tiến hành. Mộng Vô Nhai cũng hiện tại đang cầu nguyện, ông trời già của ta, ngài nên mở mắt ra đi, làm cho Sở Dương kia chết mẹ nó đi. Địch nhân như thế thực sự quá đáng sợ, ta đã không còn khí lực để theo hắn chơi đùa nữa rồi. Có người hy vọng Sở Dương chết, nhưng lại có người hy vọng hắn còn sống. Thế nhưng hiện tại Sở Dương đến tột cùng đang ở nơi đâu? Khi quả lôi cầu rơi xuống, Sở Dương cũng đã từng bước là suy nghĩ biện pháp, trốn tránh thì khẳng định là không có ý nghĩa. Đối mặt với thiên phạt một kích cuối cùng này, trốn tuyệt đối là chạy không thoát, chỉ có biện pháp là thừa nhận, còn phải là chính diện thừa nhận. Thừa nhận được thì sẽ sống, mà không được thì chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thời gian đó thì Sở Dương đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của đám người Mộng Vô Nhai và Mạc Vân Vệ. Mộng Vô Nhai không dám đuổi theo, những người khác thì còn chưa tự lo được cho bản thân, chính là đã trốn được khá xa, chỉ cần chịu đựng được qua một kích cuối cùng này thì hết thảy cũng coi là khổ tận cam lai, coi như thoát hiểm. nhưng là một kích cuối cùng của thiên phạt trình độ kinh khủng vẫn là ra ngoài dự liệu của Sở Dương. Trong nháy mắt mà quả cầu lôi điện khổng lồ nện xuống, Sở Dương kêu lên thất thanh, cứu cước kiếm điên cuồng lóe lên. Sở Dương lúc này giống như nổi điên vậy, cực hạn huy vũ thân kiếm. Đây tuyệt đối là một lần từ lúc chào đời tới nay Sở Dương vận dụng cứu cước kiếm với tốc độ nhanh nhất và tần suất huy vũ kiếm cũng là cao nhất. Ở trong khoảnh khắc đó, ngay cả Sở Dương cũng không biết là rốt cuộc mình đã xuất ra bao nhiêu kiếm, dù sao thì hắn chính là tận lực để xuất kiếm mà hoàn toàn không có ý dừng lại. Trong lòng ý nghĩ duy nhất của hắn là chém, chém, chém thiên lôi. Đây là một chiêu quyết tử, cũng là một chiêu phòng thủ đến cực hạn. Cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong, thời quân vô ưu. Sở Dương tựa như một người điên cuồng, cứu quyết kiếm lóe ra là ngàn đạo khí tức. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, một chiêu này đã được Sở Dương phản phục sử dụng ít nhất là 19 lần liền. Trong khoảnh khắc đó, trong 9 cái đan điển nháy mắt cũng không còn lực lượng, toàn bộ đều bởi vì xuất kiếm mà bị vét sạch. Còn có linh khí không ngừng tràn vào cọ rửa thân thể của Sở Dương kia nữa, cũng ở trong khoảnh khắc đó bị hắn rút đi tới 9 lần. Một đạo phòng tuyến kiếm võng cứ như vậy, chắn ở trước lộ tuyến thiên phạt đánh tới. Sở Dương tạo ra kiếm võng dày đặc với diện tĩnh cả thảy đạt đến hàng trăm trượng. Kiếm khí mãnh liệt mênh mông mà liên miên không dứt, giống như cả một tòa kiếm sơn có sinh mạng vậy. Sở Dương thì để bản thân mình ẩn ngay sau kiếm sơn này. Oanh một tiếng sơn phạt đánh xuống, thiên phạt đánh xuống, hoàn toàn không có hoa hỏa hoa sói mà đánh trúng vào võng kiếm. Tầng tầng kiếm võng bị xé rách, chẳng qua là trong nháy mắt khi lôi điện đột phá được đưa một nửa độ dày của kiếm võng, Sở Dương lại nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm cương bí mật mang theo toàn bộ tinh khí thần tự thân hắn tuôn ra. Nhưng ngay sau đó chính là oanh một tiếng nổ tung, Sở Dương cảm giác được tâm trí của mình âm mầm chấn động, sau đó thì hắn ngất đi, cái gì cũng không biết nữa. Một kiếm này chống đỡ được cũng tốt, mà chống đỡ không được cũng tốt, mình cũng đã cố hết sức rồi, còn lại tất cả đều giao cho thiên ý đi. Thiên ý nếu như thương xót ta thì ta sống, mà nếu thiên ý vứt bỏ ta thì ta chết, vậy thôi, chỉ vậy mà thôi. Nếu như lúc này có người đúng dịp đi tới bên cạnh chỗ mà thiên phạt đánh ra một khúc cuối cùng thì sẽ phát hiện ra thân thể Sở Dương giống như là cỏ non ở trong gió lốc bị một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên cuốn đi, bồng bềnh mà bay lên bầu trời, chớp mắt hóa thành một sợi lông bay giữa thương khung, hắn cũng không biết là phiêu đãng đi nơi nào, cũng không biết rốt cuộc bay đi bao xa, lại càng không biết Sở Dương rốt cuộc là sống hay chết. Lấy tình trạng của Sở Dương hôm nay là còn lâm vào trong hôn mê, đợi đến khi gió ngừng thổi thì có lẽ hắn sẽ lại là một vật rơi tự do. Chẳng lẽ kiểu quyết kiếm chủ mạnh nhất cửu trọng thiên, nhân vật trong truyền thuyết kia rốt cuộc lại bị ngã mà chết hay sao? Cái loại chết kiểu này có thể nói là khôi hài đến cực điểm, quá mất mặt. Thế nhưng với tình thế trước mắt mà nói thì dường như cũng không chừng là hoàn toàn sự thật sẽ diễn ra như vậy. Nơi này là một tòa sơn cốc nhỏ, u tĩnh. Ở cuối sơn cốc có một gian nhà tranh nho nhỏ. Một bạch y thiếu nữ có khuôn mặt dịu dàng ôn nhu đang ở bên dòng suối múc nước. Nàng dùng thùng gỗ múc lên một thùng rồi trút vào trong chậu gỗ. Ở trong chậu đang có một đống y phục. Sắc trời sẩm tối cho thấy là trời lại muốn mưa. Nơi xa mơ hồ có tiếng sấm vọng lại, cũng không biết là địa phương nào lúc này đã bắt đầu mưa to. Chẳng qua là cơn mưa còn tạm thời chưa lan tới bên đây, nhưng mà không khí trầm muộn và hơi lạnh ẩm ướt cũng làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Phía trước gian nhà tranh này là một thanh niên khôi ngô đang khoanh chân nhắm mắt, toàn thân tràn đầy lam quang trong suốt. Loại ánh sáng này màu sắc đã rất rõ ràng, đó là dấu hiệu là thiên cấp đỉnh tầng thứ. Hiển nhiên người thanh niên này đang dốc lòng vận công. Một thanh kiếm to bản đặt ở bên cạnh hắn, thanh kiếm này cũng giống như vóc người của ngã thanh niên, tràn đầy vẻ hùng vĩ. Một hồi lâu sau, người thanh niên này mới mở mắt, hô một tiếng đột nhiên đứng dậy. Hôm nay thế nào, tiến triển được chứ? Cô gái kia nháy mắt hỏi, trong giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm. Tiến triển rất thuận lợi, tin tưởng chỉ cần mấy ngày nữa là có thể đem dược hiệu ẩn nấp hấp thu sạch sẽ. Thanh niên này khẽ mỉm cười mà nói, cửu trọng thiên khuyết này quả nhiên là một địa phương tốt, ta và ngươi lúc trước gặp gỡ đuổi giết, vốn tưởng rằng khó tìm được sinh cơ, không nghĩ rằng trong lúc sống chết trước mắt lại gặp được một thiên đại tạo hóa như vậy. Chúng ta chiếm được hãn thế kỳ dược này, quả nhiên là trong họa có phúc mà trong phúc có họa. Tu vi của ta trong 2 tháng qua trước sau đã tăng lên 10 mấy cấp bậc, mà dược hiệu lại còn không có hấp thu hoàn toàn, vẫn còn có không gian để tiếp tục tiến bộ. Đây là phúc khí của ngươi. Bạch y thiếu nữ hé miệng cười một tiếng rồi nói, là phúc khí của hai chúng ta. Thanh niên kia đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, sủng định nói. Bạch y thiếu nữ mềm mại tựa vào ngực hắn, trên mặt lộ ra nét hạnh phúc nhẹ nhàng. Chờ ta đem dược lực hoàn toàn hấp thu, ta liền mang theo ngươi đi ra ngoài sông sáo giang hồ, tìm lại những lão đối thủ kia. Tin tưởng bọn họ hẳn là cũng có những tiến bộ tương đối rồi. Thanh niên cười ha hả, trên trán lộ ra một loại uy mãnh bá đạo mà nói, ta muốn để cho bọn họ nếm thử thực lực của ta bây giờ. Bạch y thiếu nữ tràn đầy tin tưởng, bọn họ hiện tại khẳng định cũng không bằng ngươi. Thanh niên khôi ngô kia gật đầu nói, điều này thì chưa chắc, nếu ta có thể có được kỳ ngộ như vậy thì cơ duyên của bọn hắn cũng chưa chắc là không bằng ta, cho dù hiện tại gặp mặt đánh một trận thì thắng bại cũng vẫn là rất khó nói. Trong miệng của hắn vừa nói thắng bại chỉ sợ rất khó nói, nhưng trên mặt lại là vẻ rất tự tin, tất cả đều là lòng tin chiến thắng. Sau khi xong điều tâm nguyện kia, hai người chúng ta sẽ trở lại cửu trọng thiên khuyết này, thành lập cơ nghiệp thuộc về riêng chúng ta, khai sáng ra một mảnh tương lai. Thanh niên khôi ngô này thản nhiên nói, đặt chân ở một địa phương, thử kiếm cả thiên hạ. Bạch y thiếu nữ uyển chuyển nhu nhẫn nói, cứ như lời ngươi nói đi, làm sao bây giờ, ngươi nói khẳng định là đúng. Ta tất cả đều nghe theo ngươi, dù sao thì ngươi tới chỗ nào, ta liền theo ngươi, ở chỗ đó. Thanh niên khôi ngô kia thỏa mãn cười nói, đúng, ta đi tới chỗ nào, ngươi sẽ đi với ta tới chỗ đó, và ngươi ở đâu, ta cũng sẽ ở đó. Thiếu nữ này ừ một tiếng, lôi đông mày và khóe mắt tất cả đều là hạnh phúc và thỏa mãn. Liền tại lúc này, trong lúc bất chợt, hưu một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì bay tới. Thanh niên khôi ngô ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn lại. Đang lúc hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt có một thân hình như một vật thể từ trên trời bay tới, oanh một tiếng đập thẳng vào căn nhà tranh nho nhỏ kia. Căn nhà tranh trong nháy mắt này chia năm xẻ bảy, lạch cạch, nhưng sau đó là những tiếng răng rắc, dường như trong túp lều này có duy nhất một cái giường thì cũng bị cái vật thể hình người kia giáng xuống đập nát rồi. Sau đó lại oanh một tiếng, nhân hình nọ sau khi đánh nát căn nhà tranh, đập nát cả cái giường, dư lực chưa tan còn ở trên mặt đất đào ra một cái đại động, mới coi như kết thúc lần va chạm tuyệt vời này. Thanh niên khôi ngô cùng với bạch y thiếu nữ, hai người kinh ngạc đến há hốc miệng ra, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện này cũng làm bản thân họ khá là kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Làm sao lại có chuyện này? Cứ như vậy trơ mắt nhìn phòng ốc của mình, giường của mình biến thành mảnh nhỏ, hơn nữa trước đó lại hoàn toàn không có nửa điểm báo trước. Cảm giác như vậy thực sự là kỳ diệu đến trí cực. Thời gian trong một cái nhá mắt, căn nhà trước mặt mình đã biến thành phế tích. Phòng ốc của ta có đắc tội gì với ngươi? Sao ngươi lại cứ vậy đập phá nó cơ chứ? Thanh niên khôi ngô bước nhanh lên phía trước mà nói, nhân hình nọ rốt cuộc là vật gì, làm sao lại bá đạo như vậy, thoáng chốc lại đem phòng ốc của ta làm hỏng rồi. Hắn đây cũng là người tải cao gan lớn, cũng không để ý cái gì, cứ như vậy mà vọt vào. Bạch y thiếu nữ lo lắng cho hắn cũng vội vàng chạy theo. Hai người chạy tới cái hố kia, vốn là chỗ phòng ốc của mình, hiện tại đã biến thành một cái hố sâu khoảng cỡ 3 trượng. Ở dưới đó lại đang có một người nằm sấp. Người nọ là ai? Đúng vậy, vật thể rơi xuống này dường như hẳn là một người. Người này toàn thân tựa hồ đã biến thành than cốc, có một số chỗ còn đang lượn lờ nổi lên từng đợt khói xanh nhẹ nhẹ, giống như là một cỗ thi thể bị đặt trong lò hỏa táng nhưng lại trốn thoát chạy ra. Cái loại cảm giác này nó tràn đầy quỷ dị. Lại là một người còn sống. Thanh niên khôi ngô kia cau mày, không khỏi có một loại cảm giác xem thế là đủ. Gia hỏa này cũng thật là trâu bò, từ nơi xa như vậy bay tới, còn đem căn nhà của ta toàn bộ phá hủy, rồi nện xuống dưới đất, cả người bốc khói mà vẫn có thể không chết được. Bạch y thiếu nữ liền tò mò nói, người này không có chết sao? Thanh niên khôi ngô chậm rãi vuốt cằm, đúng, còn có mạch đập, sinh cơ chưa tuyệt. Rồi hắn lại nhíu mày trầm tư, xem ra thằng này nhất định là trêu chọc phải đại phiền toái gì đó. Người nhìn người này còn cứu được hay không? Bạch y thiếu nữ động lòng trắc ẩn, liền nói, để ta xem. Thanh niên khôi ngô đáp ứng một tiếng, nhưng ngay sau đó liền nhảy xuống hố đất, đem cái người nằm dưỡng đáy hố đang hôn mê bất tỉnh kia bế ra ngoài. Vừa lật người lại, đợi đến khi nhìn rõ dung mạo của người này, thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là sửng sốt, sau đó nữa là thất kinh, há mồm cứng lưỡi mà nói, ông trời của ta ạ, làm sao có thể, làm sao lại là hắn chứ? Thanh niên khôi ngô không ngờ lại nhận ra được người tới, là ai đây? Hắn ư? Bạch y thiếu nữ buồn bực hỏi, hắn là ai vậy, là người quen sao? Thanh niên khôi ngô không có trả lời, chẳng qua đem người kia dè dặt ôm ra, sau đó thì luống cuống tay chân lấy một chút cỏ khô, đơn giản trải xuống thành một cái giường, rồi đem người này đặt lên trên. sau đó lại từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc, lấy ra một viên nhét vào trong miệng người này, sau đó còn vận công giúp người này hấp thu dược lực để ổn định tâm mạch, khiến cho sinh cơ không dứt. Ngay sau đó mới bắt đầu cẩn thận xử lý mấy trăm vết thương chồng chất trên thân thể người này. Hắn vừa bận rộn chữa thương vừa mở miệng nói, Hoan Hoan, người này ngươi cũng biết mà, là cố giao của chúng ta, hắn có ân với cả ta và ngươi, rồi cũng là người đối lập với chúng ta. Bạch y thiếu nữ nhìn người trước mắt hôn mê bất tỉnh, lộ vẻ suy yếu, quả nhiên loáng thoáng cảm thấy có chút quen quen, cho nên nói, người này cũng là dưới cửu trọng thiên đại lục phi thăng lên sao, nếu không há có thể gọi là cố nhân, còn không phải hay sao? Thanh niên khôi ngô này thâm trầm nhìn người trước mắt một cách phức tạp rồi nói, người này chính là lão đại của những đối thủ kia của chúng ta, là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương. À, là hắn, bạch y thiếu nữ bụng miệng nói. Không trách được, bạch y thiếu nữ kinh ngạc, Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ, cái danh hiệu này đối với cửu trọng thiên đại lục quả thực là quá nổi đi, trực tiếp chính là một thần thoại truyền kỳ. Chẳng qua là đại nhân vật trong truyền thuyết này, giờ khắc này thực sự là chật vật như vậy ở trước mặt hai người, thật lòng đã làm tan đi cái cảm giác truyền thuyết. Có thể không phải là hắn, đưa thuốc cho ta nào. Người đã cứu mạng ta là hắn, cho ta thiên tài địa bảo, giúp ta vững chắc căn cơ là hắn, cho chúng ta thuốc để ngươi có thể tu luyện rồi theo ta cùng nhau phi thăng lên, cũng là hắn. Thanh niên khôi ngô trong thanh âm có chút ít thổn thức mà nói, khi nhìn vào người trước mắt này, một khắc kia tựa hồ có rất nhiều ký ức tràn về, trong lúc bất chợt từng màn lại tái hiện rằng như ngay trước mắt. Nhưng cũng chính bởi vì hắn mà gia tộc ta ở Trung Tam Thiên bị diệt, trừ ta ra thì không người nào may mắn sống sót. Cũng là bởi vì hắn mà nhiều gia tộc ở Thượng Tam Thiên, bao gồm cả Lệ thị gia tộc cũng bị hủy diệt. Thanh niên khôi ngô này cười khổ một tiếng, thật lòng là ân oán lẫn lộn. Vậy người có cứu hắn hay không đây? Bạch yêu thiếu nữ có chút thấp thỏm hỏi. Làm sao có thể không cứu chứ? Thanh niên khôi ngô kia dũng cảm cười nói. Lệ hùng đồ ta muốn đánh bại hắn, vậy thì cũng phải đợi thương thế của hắn khôi phục, đường đường chính chính mà đánh một trận, chứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thấy chết mà không cứu, thì há có thể là lệ hùng đồ cho được. Thanh niên khôi ngô này lại chính là người ngày đó ở dưới cửu trọng thiên đại lục, cùng với Sở Dương có ân có oán là lệ hùng đồ. Còn về phần thiếu nữ này chính là vợ của lệ hùng đồ, cũng đến từ cửu trọng thiên đại lục là Mộng Hoan Hoan. Bạch y thiếu nữ Mộng Hoan Hoan này cảm thấy an ủi, thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nói, nhưng nhìn như vậy thì cửu nhân của hắn chỉ sợ là rất lợi hại, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ là... Lệ hùng đồ hừ lạnh một tiếng nói, địch nhân ngay cả có cường đại thì như thế nào, cho dù đối phương là cả một phương thiên địa hay thiên đế thì đã sao, chẳng lẽ có thể làm cho lệ hùng đồ ta không để ý đến ân nghĩa ngày trước sao? Bạch y thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm nói, hùng đồ, ta cũng biết ngươi chính là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Lệ hùng đồ cười ha hả một tiếng rồi nói, cái này thì tin tưởng là không người nào có thể phủ nhận, ta là người giang hồ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người chém ta một đao, ta giết cả nhà ngươi. Ân oán rõ ràng mới là lẽ để làm người, nếu như ân oán dây dưa không thể phân minh rạch ròi, như vậy thì chính là trước báo ân sau báo oán. Nói tới đây hắn lại nói, Sở Dương bị thương quả thực là không nhẹ, Hoan Hoan, ngươi giúp ta một tay, đem thuốc chữa thương của ta lấy ra, ngoài ra đem cả bảo bối của ta cũng lấy ra luôn. Hắn có chút khổ sở cười nói, Sở Dương cái thằng này cũng thật giỏi tính toán, nói về những bảo bối này của ta thì có hơn phân nửa đều là do hắn cấp cho ta năm đó, lúc này lại dùng ở trên người của hắn, chẳng lẽ nói thằng này năm đó đã tính toán mưu kế rất tốt sao? Ta làm sao lại không sớm sử dụng hết đi chứ, thật là tiếc nuối, hối hận à. Mộng Hoan Hoan dở khóc dở cười nói, người nhà ai mà có thể tính xa tính dài như vậy đâu, đầu gỗ. Lệ hung đồ lại cười hăng hắc. Không lâu sau thì ở trong lúc cả hai vợ chồng cùng nhau ra tay, toàn thân Sở Dương chất chứa nhiều vết thương cũng được cẩn thận xử lý hết một lần, hơn nữa cũng được họ băng bó lại. Nếu Lệ hùng đồ băng bó đủ vết thương thì đoán chừng Sở Dương cũng sẽ bị bao thành một cái bánh chưng lớn, hơn nữa tuyệt đối là một cái loại bánh chưng rất khó coi. Nhưng mà có Mộng Hoan Hoan làm trợ thủ, mỗi vết thương đều được băng bó tỉ mỉ nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không làm cho Sở Dương bị đau đớn hay thống khổ. Thằng này sinh mệnh lực vẫn còn rất ương ngạnh. Lệ hùng đồ xem xét rồi nói, toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị đánh gãy, trên người da thịt tất cả cũng đã sắp bị nướng thành tro bụi, vậy mà vẫn còn sống được, hơn nữa sinh cơ tràn đầy, thực sự là quái dị. Mộng Hoan Hoan hé miệng mỉm cười, mới vừa rồi xử lý vết thương cho Sở Dương, số lượng vết thương quá nhiều, làm Lệ hùng đồ cùng Mộng Hoan Hoan cũng bị kinh ngạc. Vết thương nhỏ có đến hơn 700 nhát, từ trên xuống dưới cơ hồ không có một điểm địa phương nào còn nguyên lành. Thấy dày đặc vết thương như vậy, Lệ hùng đồ trầm mặc hồi lâu rốt cuộc vẫn phải nói một câu. Không hổ là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết, vết thương nhiều như vậy nếu đổi lại thành ta, chỉ sợ là có 9 cái mạng cũng đã chết ngắc. Đột nhiên một thanh âm khản giọng vang lên. Vết thương thế này, nếu là người có 9 cái mạng cũng chết không còn. Cái này thực sự không phải là người có thể chịu được. Lệ Hùng Đồ, người nói có phải hay không? Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoan Hoan đều lấy làm kinh hãi. Người nói chuyện này dĩ nhiên lại là Sở Dương. Lệ Hùng Đồ lúc trước nhìn qua thương thế của Sở Dương nghiêm trọng như thế, lại kinh khủng như thế. Trong dự đoán của hắn thì 3 ngày sau mới có thể mở mắt, 10 ngày mới có thể nói chuyện đã là rất khá rồi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại Sở Dương thằng này cũng tỉnh táo lại rồi. Không chỉ có thể nói chuyện, thậm chí vẫn còn nhận ra mình là người nào, thực sự là quá yêu nghiệt. Lệ Hùng Đồ vội vàng quay đầu lại, lại thấy Sở Dương đã mở mắt, đang nhìn mình, trong mắt lộ ra nụ cười. Lệ Hùng Đồ, quả nhiên là tiểu tử ngươi, cái này thật giống như là đang nằm mơ vậy. Thật không nghĩ tới là ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết gặp được người quen đầu tiên, không phải là những huynh đệ của ta, mà lại là ngươi. Lệ Hùng Đồ cười lên ha hả, không hổ là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết, Cửu Trọng Thiên thần thoại truyền thuyết. Bị đả thương nặng như vậy mà nhanh như thế đã tỉnh lại, hơn nữa còn có thể giữ vững được thần trí thanh tỉnh. Lệ Hùng Đồ vừa nói vừa đi tới đặt mông ngồi xuống bên giường. Hắn miễn cưỡng chống tay lên giường, lay động, gián tiếp tác động đến vết thương của Sở Dương, làm hắn nhe răng nhếch miệng. Mẹ mày, ngươi làm gì vậy? Tên khốn này, đau ta. Lệ Hùng Đồ cười hát hả. Mộng Hoan Hoan xử lý tỉ mỉ vết thương của Sở Dương, do Lệ Hùng Đồ vừa mới động vào làm rách ra, mà oán giận nói. Hùng Đồ, ngươi cũng thật là, ngươi đứng không được hay sao, không nên ngồi lên trên giường, ngươi là cố ý làm cho người ta khó chịu à? Lệ Hùng Đồ cười hăng hắc, tên khốn này, ta tân tân khổ khổ gần nửa ngày dựng lên cái phòng ốc đã bị hắn đập bể, ta không báo phục hắn thì sao có thể chứ, để cho ta cực khổ vô công hay sao? Mộng Hoan Hoan nghe thế thì vừa bực mình lại vừa buồn cười, cho tới bây giờ chưa từng thấy Lệ Hùng Đồ vốn luôn như cái đầu gỗ, hơn nữa vĩnh viễn là uy vũ khí phách, lại cũng sẽ lúc quỷ quái tinh ma như vậy. Ngay cả thời điểm ban đầu khi ở Lệ thị gia tộc cũng chưa từng thấy Lệ Hùng Đồ buông lỏng như vậy, nhưng giờ phút này nhìn thấy Sở Dương ân oán dây dưa này thì lại có thái độ thật là khác thường. Xem ra Sở Dương này cũng thật ra có rất nhiều chỗ không tầm thường. Nhưng ngay sau đó Mộng Hoan Hoan liền phát hiện ra một chuyện không thể tin được. Kể từ khi Sở Dương tỉnh táo lại thì trên người hắn số vết thương kia đang rất nhanh, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được là khôi phục lại. Ngay cả một số da thịt tan nát cũng nhanh chóng tự hành khép kín vết thương. Còn có là trên người của hắn có một cỗ khí tức cường đại và tinh thuần, và linh khí tràn đầy phụ trợ chữa trị. May mà cái loại chữa trị này rất khác biệt, trước sau chỉ trong thời gian cực ngắn thân thể của Sở Dương đã khôi phục lại không ít. Mộng Hoan Hoan tự nhiên không biết được đây là do Sở Dương đã vượt qua thiên phạt mà không chết, cho nên thương thiên cho hưởng phúc lợi, cùng với cửu kiếp không gian của Sở Dương không ngừng xuất ra linh khí để cọ rửa cơ thể hắn. Giờ phút này ai nhìn thấy tình huống như thế cũng đều kinh hãi dị thường. Sở huynh, đối phương rốt cuộc là ai vậy? Làm thế nào có thể để cho người trọng thương chật vật như thế này? Lệ Hùng Đồ hỏi. Sở Dương cười khổ một tiếng. Lệ huynh, lời này của ngươi có chút không tốt, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút. Nga, người có ý tứ gì chứ? Lệ Hùng Đồ không giải thích được nhìn hắn mà hỏi lại. Ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết này, vô luận là ngươi hay là ta, vẫn đều là người ngoại lai. Nơi này cũng không phải là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Tu vi của chúng ta ở dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, xưng vương xưng bá thì thừa sức. Nhưng mà ở cái loại địa phương này, căn bản không coi là cái gì hết. Sở Dương nhẹ giọng nói. Cho nên ở chỗ này, ta cũng không phải cái gì mà cửu kiếp kiếm chủ, thậm chí còn không tính là cao thủ nhất lưu nữa là. Trên cái thế giới này, cao thủ thực sự là quá nhiều, có thể nói là đông như lợn con. Chúng ta nhất định phải nhận rõ vị trí của mình, nếu không tất sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Sở Dương nhẹ giọng nhưng là trầm trọng nói. Lệ Hùng Đồ trầm mặt xuống. Xin đa tạ, xin thụ giáo. Lệ Hùng Đồ nói những lời này là thật lòng, là thật ý, bởi vì hắn rõ ràng mình mới vừa rồi nói một câu đã lộ ra tâm thái có chút cuồng vọng. Câu hỏi kia là rốt cuộc ai lại có thể làm cho người chật vật đến như vậy? Chợ nghe qua thì tựa hồ không có gì lớn, nhưng trên thực tế cũng đã đem Sở Dương coi như cao thủ đứng đầu rồi. Mà Sở Dương nếu như là cao thủ đứng đầu thì Lệ Hùng Đồ hắn lại đem mình đặt ở vị trí nào? Thậm chí cái gọi là cao thủ đứng đầu này chỉ sợ là còn muốn lấy trình độ của Sở Dương khi ở dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục để mà cân nhắc. Nếu Lệ Hùng Đồ vẫn còn duy trì cái loại tâm thái này thì đúng như lời Sở Dương nói là sẽ ăn phải thiệt thòi lớn, thậm chí thiệt thòi lớn cũng đã là nói nhẹ, nói tránh đi, chỉ sợ là phải mất mạng. Ta lần này đối mặt với địch nhân, nhưng người tốt nhất là không nên trộn rộn, thậm chí là không cần phải biết. Sở Dương mỉm cười nói. Chờ ta khá hơn một chút, ta sẽ lập tức đi ngay. Lệ huynh, lần này ngươi viện thủ ta đã cảm kích vô tận rồi. Lệ Hùng Đồ nghe vậy liền sụ mặt xuống. Sở Dương, ngươi đang xem thưởng ta sao? Sở Dương cười khổ nghiêm mặt nói, Lệ huynh, ta biết ngươi là đầu óc hơi bị ngắn ngủi, nhưng ta đâu có từng xem thường ngươi. Quả thật lần này địch nhân là quá lớn, hơn nữa thế lực của đối phương lại thực sự quá khổng lồ. Ngươi tùy tiện trộn lẫn vào trong đó, ngược lại sẽ làm cho ta có điều cố kỵ. Sở Dương nói rất thẳng thắn, thậm chí là trực tiếp nói cho Lệ Hùng Đồ biết, ngươi xen vào chẳng những không có trợ giúp gì cho ta, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Ngươi không thêm phiền phức, chính là đã hỗ trợ ta rồi. Mọi người chưa từng kết giao, nhưng Sở Dương lại rất rõ ràng tính tình của Lệ Hùng Đồ. Nếu mình không dứt khoát làm hắn từ bỏ đi ý nghĩ trong lòng, Lệ Hùng Đồ tuyệt đối sẽ không dừng tay, tuyệt đối là sẽ trộn rộn tham dự vào, đó mới thực sự là làm hại mình. Nhưng Lệ Hùng Đồ lại sầu lo nhíu mày trầm giọng nói, Sở Dương, ngươi lần này không phải là trêu chọc vào mấy siêu cấp môn phái đứng đầu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đó chứ? Sở Dương nở nụ cười khổ nói, nếu chỉ là siêu cấp môn phái thì ta còn có thể thả lỏng một ít, ít nhất thì còn có thể chu toàn thực lực. Nhưng lần này ta trêu chọc đến một địch nhân, so sánh với các siêu cấp môn phái kia còn muốn kinh khủng gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí cái này vẫn còn là sự ước đoán bảo thủ nhất. Lệ Hùng Đồ nghe vậy, liền hít vào một hơi khí lạnh, Mộng Hoan Hoan thì che kín cái miệng nhỏ xinh của mình, khuôn mặt kinh hãi dị thường. Một lúc lâu sau, Lệ Hùng Đồ mới cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, chẳng lẽ nói, người... Ta lần này là chọc tới cả Mạc Vân Thiên, nhất là người đứng đầu của Mạc Vân Thiên là Mạc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạn, Sở Dương nói. Lệ Hùng Đồ hai ngón tay day day mi tâm, liên tục cười khổ. Ta nói Sở Dương này, cho dù ngươi to gan lớn mật như thế nào, nhưng ngươi lần này quả thực là cũng làm quá mức rồi à. Đến tột cùng là ngươi đã làm chuyện gì, lại để cho cả Mạc Vân Thiên đi đuổi giết ngươi. Sở Dương nói, thực ra thì ta cũng không có làm gì, chỉ là đem con của Mạc Vân Thiên Đế làm thịt, chỉ thế mà thôi. Lệ Hùng Đồ lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã vật xuống đất, thật vất vả mới ổn định lại thân hình mà im lặng, cạn con mẹ nó lời luôn rồi. Không thể không thừa nhận, địch nhân này lão lệ ta hiện tại cũng không dám làm gì, Lệ Hùng Đồ vẻ mặt quấn quýt mà nói. Sở Dương suýt chút nữa thì bật cười, ai nói không phải là như vậy chứ, ta đây tự nhận cũng là như vậy, mụ nội nó. Tuy nhiên đợi đến khi nghe xong Sở Dương nói rõ tiền căn hậu quả, Lệ Hùng Đồ một quyền đập vào bắp đùi mình giận dữ nói, giết tốt, giết thật tốt, cái tên vô liêm sỉ như vậy, làm thịt là đúng quá rồi, còn mẹ nó chứ, Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn kia thực sự là không hiểu chuyện, Sở huynh làm vậy rõ ràng là thay hắn dọn dẹp môn hộ, hắn phải cảm kích ngươi mới đúng, sao lại phái binh đuổi giết ngươi, quả thật là ân tương cửu báo, không hề có đạo lý, còn bà tổ cụ nhà nó. Sở Dương trợn mặt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào Lệ Hùng Đồ, thực sự bị con hàng này làm cho sợ ngây người. Người đây rốt cuộc là cái dạng người gì? Dường như ta với mờ nói rất rõ ràng, là ta nói, ta giết chết con nhà người ta, sao ngươi lại nói là người ta còn phải đi cảm kích ta? Cho dù ta biết ngươi nói vậy là ủng hộ ta, nhưng cái đạo lý này cũng không thông à. Mối thù giết con chính là bất cộng đái thiên, nếu thực sự bảo cảm tạ ta trợ giúp hắn thanh lý môn hộ, ta dám tin tưởng hay sao? Nhất định là không rồi. Cho dù hắn thực sự không tìm tới ta gây phiền toái, ta cũng lo lắng đề phòng cả đời. Cái tư vị đó đoán chừng so với việc hắn hiện tại trực tiếp tìm ta gây phiền toái, có khi còn muốn kinh khủng hơn. Phải lo lắng đề phòng cả đời, thử nghĩ xem cuộc sống như thế sẽ trôi qua thế nào đây. Nga, đến cục là đến tột cùng ta phát điên hay Lệ Hùng Đồ bị dở hơi? Lời này hắn sao có thể nói ra được lẽ thẳng khí hùng đến vậy? Đang khi nói chuyện, Sở Dương cảm giác toàn thân ngứa ngáy tê dại, đây chính là hiện tượng tốt, cảm giác này xuất hiện có nghĩa là vết thương của hắn đã sắp lành lại hoàn toàn. Sau khi tỉnh lại, Sở Dương cũng không phục dụng cửu trọng đan để khôi phục thân thể, bởi vì mỗi một lần vượt qua thiên phạt chỉ cần ngươi còn sống thì sẽ có phúc lợi của thương thiên, mà chính là thời khắc lấy thiên địa lực lượng quán thâu vào bản thân, dịch kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Nếu tùy tiện phục dụng cửu trọng đan thì đây chính là lãng phí, hiện tại bất kỳ một chút xíu lãng phí nào cũng là cực kỳ đáng xấu hổ và có hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Lệ Hùng Đồ đôi mắt trợn tròn nhìn thấy trước ngực Sở Dương nhiều vết thương kinh khủng đang nhanh chóng khép lại, sau đó vết thương đóng vảy, vết sẹo biến mất, da thịt khôi phục lại vẻ bóng loáng giống như chưa từng bị thương. Cùng lúc đó thì trong thân thể Sở Dương, linh khí cũng bị dẫn động từng bước đẩy mạnh, sau đó đem tất cả kinh mạch đã đứt gãy một lần nữa tiếp nối lại, sau đó linh khí lại như núi thở biển gầm, ở trong kinh mạch cực nhanh mà tràn vào. Sau mỗi một vòng tuần hoàn, Sở Dương cũng có thể cảm giác được thương thế của mình đang dần khôi phục, mà tu vi của mình cũng tùy theo đó mà gia tăng một bước. Tâm niệm vừa động, Sở Dương liền triển khai nội thị, rõ ràng phát hiện hôm nay kinh mạch của mình giống như trường giang đại hà. Ở trong kinh mạch chân khí chảy xuôi cũng giống như là vụ khí lúc đầu, và có thêm rất nhiều những giọt màu vàng nhạt gào thét mà đến, gào thét mà đi, giống như sóng biển, không ngừng không nghỉ, tuần hoàn đền đáp lại liên tục không dứt. Còn chín cái đan điền rõ ràng là cũng lớn hơn. Ngoài ra trong mỗi đan điền thì hồng mông chân ti hiện tại đã có một đoàn lớn, vốn là Sở Dương còn có thể đếm và tính toán được rõ ràng số lượng, nhưng hiện tại trực tiếp là đếm không hết, thực sự là đáng vui đáng mừng. Kiểu kiếp không gian mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng linh khí nồng nặc tinh thuần vẫn không ngừng không nghỉ, cường thế quán thâu vào thân thể Sở Dương. Nhưng vào giờ phút này thì trong đan điền đã lộ ra vẻ rất thoáng đãng, cho dù là có đại lượng linh khí điên cuồng rót vào tựa hồ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Không còn có cảm giác phồng lên như muốn nứt ra hay cảm giác tràn đầy nguy cấp của lúc trước. Mặc dù chẳng qua chỉ là sơ cấp nhưng Thủy Chung đã tiến vào thiên nhân cấp rồi, coi như chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu ở trên cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa thiên nhân cấp này mình rốt cuộc đã bước qua. Ở trên con đường tu hành đã đi tới được một bước dài rồi. Sở Dương, tu vi hiện tại của người rốt cuộc đã đến bước kia chưa? Là địa cấp hay là cao hơn một chút? Có thể là đã đến thiên cấp rồi hả? Lệ Hùng Đồ vừa nướng thịt vừa hỏi Sở Dương. Sở Dương trên người đã đổi lại một thân áo bào đen, ngồi bên cạnh Lệ Hùng Bồ, nhìn hắn nướng thịt. Mộng Hoan Hoan thì đi thái rau dại. Hoàn hảo, so sánh với thiên cấp thì còn cao hơn, Sở Dương hồi đáp. So sánh với thiên cấp còn cao hơn, chẳng lẽ người đã có thánh cấp tu vi? Điều này làm sao có thể? Người mới lên đây được bao nhiêu lâu thời gian chứ? Lệ Hùng Đồ thật lòng không dám tin mà hỏi lại. Không phải là thánh cấp. Nga, ta biết rồi, ngươi bây giờ là thiên cấp trung giai sau, cũng đã là cao cấp lắm rồi. Ta tu vi hiện tại so với thiên cấp thì chỉ nhiều hơn một chữ thôi. Rốt cuộc là tu vi gì, ngươi cho một câu thống khoái có được không? Được, hảo, ta hiện tại vừa mới đến thiên nhân cấp, so sánh với thiên cấp thì nhiều hơn một chữ nhân mà thôi. Sở Dương thở ơ nói, mau nướng nhanh đi, ta đã sắp chết đói rồi. Bá! Nửa con thỏ từ trong tay Lệ Hùng Đồ rớt xuống, ba một tiếng rơi vào đống lửa. Ta nói thịt thỏ ăn rất ngon, tại sao có thể lãng phí như vậy? Sở Dương vội vàng đưa tay vào trong lửa nhặt ra, đau lòng mà nói. Nhưng lại không nghe thấy Lệ Hùng Đồ đáp lại. Sở Dương vừa quay đầu thì thấy Lệ Hùng Đồ đang nhìn chăm chăm vào mình, giống như gặp quỷ mà nói. Thiên nhân cấp ư? Khục khục, Sở Dương ho khan mà không nói gì. Ngươi vẫn còn là người sao? Lệ Hùng Đồ bi phẫn muốn chết mà nói. Ta đầy đau khổ tu luyện, hơn nữa còn có cơ duyên lớn lao, đến hiện tại cũng bất quá chỉ là thiên cấp, mà ngươi lại lướt qua thiên cấp và thánh cấp, đạt tới thiên nhân cấp rồi. Như vậy, hơi cao một chút, chỉ là hơn một chữ thôi sao, còn mẹ nó. Khục khục, ta thật ra thì cũng không có gì, chính là cơ duyên tương đối khá chút xíu mà thôi. Sở Dương im lặng, không còn dám nói thêm cái gì nữa. Nếu sớm biết là Lệ Hùng Đồ sẽ bị mình đả kích lớn như vậy, thì mình còn không bằng giấu giếm đi cho xong. Lệ Hùng Đồ kinh hãi hồi lâu, nhưng sau đó hồi phục tinh thần lại, cười ha hả nói, thật là tốt, ta lại có một mục tiêu mới. Hắn dũng cảm mỉm cười, ta vẫn đang đuổi theo các ngươi, đuổi theo ngươi, đuổi theo Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, nhưng Thủy Chung không có đuổi kịp. Không đuổi theo cũng tốt, nếu không đuổi theo, chỉ sợ ta sẽ lười biếng. Các ngươi ở phía trước ta bỏ chạy, ta không ngừng đuổi theo, đó cũng là một loại niềm vui thú. Trong thanh âm vẫn đầy vẻ hào khí can vân, hoàn toàn là không nhận ra có nửa điểm mất mát nào trong đó. Tốt, đây mới là Lệ Hùng Đồ mà ta biết. Sở Dương từ đáy lòng ủng hộ một tiếng. Sau khi ăn một bữa cơm, toàn thân Sở Dương đã khôi phục hơn 8 phần thực lực. Nhưng ngay sau đó hắn liền cáo từ. Mình bây giờ thân mang nhiều thị phi, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành trung tâm vùng nước xoáy. Thế vậy, Lệ Hùng Đồ như có điều suy nghĩ mà nói. Sở Dương, ngươi hiện tại với phần tu vi này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong cửu tử nhất sinh mới có thể nhanh chóng mà đạt được như vậy. Sở Dương nhàn nhạt cười vỗ vai hắn nói, ta hiểu, nhưng mà ngươi nên biết tu vi cũng không phải điều trọng yếu nhất vẫn là người bên cạnh mình, chớ có để quên người trước mắt. Lệ Hùng Đồ ngẩn ra nhưng sau đó mồ hôi đầm đìa nói, đúng, ta, đa tạ, ta sẽ chú ý. Sở Dương khẽ mỉm cười, Lệ Hùng Đồ cũng không yêu cầu cùng với Sở Dương chung sống tại Mạc Vân Thiên. Sau khi biết được tu vi của Sở Dương thì Lệ Hùng Đồ đã không còn đề cập qua vấn đề là cùng chung để chống giặc nữa, bởi vì hắn tự mình biết mình, chuyện này nếu như mình mạnh mẽ đòi tham dự vào, như vậy mới chính là làm khó Sở Dương. Lấy tu vi hiện tại của Sở Dương thì mình tham gia cuộc chiến đấu này thực sự cũng chỉ làm hắn tăng thêm một cái gánh nặng hoặc là cái phiền toái tinh thần mà thôi. Lệ Hùng Đồ trời sinh ngông nghênh, chưa từng phiền lụy kẻ nào. há này có thể cam tâm biến mình thành gánh nặng cho người khác, cho nên hắn đối với chuyện này đành ngậm miệng không nói gì. Chẳng qua ở trong lòng hắn đã hạ xuống quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định vượt qua ngươi, vượt qua. Nhìn thân ảnh Sở Dương biến mất trong rừng rậm, Lệ Hùng Đồ thật lâu không nói gì. Hùng Đồ, Sở Dương để lại cái này. Mộng Hoan Hoan cầm lấy hai cái bình nhỏ đi tới. Ngoài ra Sở Dương còn để lại một phong thơ. Lệ huynh, tâm ý nhỏ nhỏ không biểu đạt hết được kính ý. Người cứu ta cho nên ta cũng cảm tạ ngươi. Bất quá ta đưa cho ngươi đồ cũng không phải là để tạ ơn, cho nên ngươi cũng không cần cảm kích ta. Mọi người trong lòng biết được là tốt rồi. Đồ trong hai cái bình này là để đưa cho đệ muội, không liên quan đến ngươi, cũng không phải đồ gì tốt, chỉ là một chút sinh mệnh chi tuyển cùng với một viên cửu trọng đan, có thể làm cho đệ muội cải thiện được tư chất, ngày sau có thể cùng ngươi tung hoành cửu trọng thiên khuyết. Nếu không, ngươi là một kẻ say mê võ nghệ, một khi luyện công mà lạnh nhạt với gia nhân, chẳng phải là quá đáng tiếc lắm sao? Hôm nay tử biệt, ngày sau còn gặp lại, nếu một ngày kia ta vách ngươi có thể sóng vai ở cửu trọng đỉnh cao, tiếu ngạo phong vân thì chẳng phải là điểm vui sướng hay sao? Ta chờ ngươi, lần sau gặp mặt nếu vẫn còn yếu như vậy, lão tử đá chết ngươi. Cứ như vậy đi, ta phải đi đây, đi sớm chút để ngươi có mắng ta cũng không nghe được. Nhìn xong phong thư này, Lệ Hùng Đồ giờ khóc giờ cười. Bức thư kiểu này Lệ Hùng Đồ vẫn là lần đầu tiên bình sinh được thấy. Đây chính là cách hành văn của cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết. Điều này cũng quá là thần thoại truyền thuyết rồi, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Người này thật là... Lệ Hùng Đồ cười ha hả rồi lại dừng lại nói, hắn đi rồi thì chúng ta cũng đi thôi. Hắn đã đi rất xa, nếu ta không thêm chút sức thì thực sự không thể nào đuổi kịp được. Mộng Hoan Hoan uyển chuyển nhu nhuyễn gật đầu đi theo phía sau lưng hắn. Lệ Hùng Đồ bước nhanh đi ra, vừa đi ra được mấy trượng thì trong lúc bất chợt thanh âm siêu siêu vang lên, rồi trong nháy mắt có vô số người từ trên không trung bay xuống, đem hai người Lệ Hùng Đồ bao vây vào giữa. Người người đều khí tức mạnh mẽ dị thường, ngoài ra còn có một loại sát khí bá đạo mà lăng lệ. Từng cái ánh mắt dò xét khắp nơi như tuần tra, tựa hồ đang lục soát cái gì. Lệ Hùng Đồ trong lòng vừa động, bức thư của Sở Dương trong tay đã hóa thành phấn vụn, lả tả rơi xuống rồi theo gió bay đi. Người nào cũng không hề để ý đến, hoặc là người nào cũng chưa từng nghĩ đến một chút giấy vụn trong tay người này lại chính là đầu mối mà những người kia đang liều mạng cũng muốn lấy được. Một cái lão giả có hình thái tiêu điều từ trong đám người đi ra, đưa hai mắt đánh giá Lệ Hùng Đồ và Mộng Hoan Hoan. Mộng Hoan Hoan cảm giác được ánh mắt của đối phương sắc bén đến trí cực, giống như câu hồn đoạt phách vậy, không khỏi nổi lên lòng sợ hãi, theo bản năng liền trốn ra phía sau lưng Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ trên mặt lộ vẻ giận dữ, tiến lên một bước lạnh lùng hỏi, chư vị là ai? Vô duyên vô cớ ngăn cản vợ chồng ta là vì lý do gì? Lão già kia trầm ngâm một chút nói, các hạ an tâm chớ vội, bọn ta ngăn cản hai vị thực sự cũng là chuyện bất đắc dĩ, cũng là muốn hướng hai vị hỏi thăm tung tích của một người mà thôi. Chỉ thấy hai tay lão giả kia lôi kéo ở trong hư không, bất chợt không khí tụ tập lại mà xuất hiện một bức họa quyển. Trên bức họa là một thanh niên áo đen, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân nhìn về phía trước, trong tay đang cầm một thanh kiếm hàn quang lóng lánh. Mặc dù chỉ là một bức họa nhưng đủ làm cho người ta có cảm giác như người sống vậy. Thần thái của thanh niên áo đen này còn trông cực kỳ sống động, mà thanh niên áo đen này thì đương nhiên chính là Sở Dương. Bức họa vừa ra, Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoan Hoan đều có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ như Sở Dương vừa mới rời đi lại đang đứng ngay trước mắt mình. Ngón nghề này chính là cao thủ ở tầng cấp thánh nhân mới có thể có được, hư không là thành như. Không có hứng thú, Lệ Hùng Đồ mí mắt không chớp, lôi kéo Mộng Hoan Hoan bước nhanh đi tới nói, làm phiền nhường đường một chút. Cản rỡ, một tên mặc vân vệ lớn tiếng quát, không biết lớn nhỏ, ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không? Lệ Hùng Đồ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn vào mặc vân vệ kia cười lạnh nói, hắn là ai đâu có liên quan gì tới ta, chẳng lẽ các hạ chính là Đông Hoàng Bệ Hạ giá lâm sao? Nếu như là vậy, ta đây lập tức cúi đầu bồi tội, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Tên mặc vân vệ kia trong nháy mắt mắt mũi trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nơi này chính là Đông Hoàng Thiên, giả mạo Đông Hoàng chính là đại tội, vô luận ở từ lập trường nào hay nguyên nhân gì thì cũng không tha thứ được. Tên mặc vân vệ kia hồi lâu sau mới nói, đại nhân nhà ta mặc dù không phải Đông Hoàng Bệ Hạ, nhưng cũng là... Lệ Hùng Đồ một lần nữa lại cắt đứt lời hắn nói, Nga, xin hỏi đại nhân nhà ngươi là vị nào trong cửu đế nhất hậu? Lệ Hùng Đồ ta có mắt mà không biết núi Thái Sơn, ở chỗ này bồi tội, mời đem danh hiệu nói ra, tại hạ sẽ dập đầu ngay. Tên mặc vân vệ kia lại há hốc mồm, câu hỏi này rất có bài có bản. Mộng Vô Nhai mặc dù địa vị cực cao, nhưng so với cửu đế nhất hậu thì còn kém rất xa, nhiều lắm cũng chỉ là thủ hạ của người ta mà thôi. Mạc Vân Vệ kia quả thực không biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Lệ Hùng Đồ thấy Mạc Vân Vệ kia không nói gì thì quay đầu nhìn về phía Mộng Vô Nhai, lạnh lùng nói: không phải người trong cửu đế nhân hậu sao? Khó có thể, ngài chính là thánh quân bệ hạ, khí thế lớn như vậy, trang diện to như vậy, chắc là thật rồi chứ? Tất cả Mạc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh nghe được câu này đều cảm thấy một hơi tức từ trong ngực và bụng thoáng cái xông thẳng lên rồi dừng lại tại cổ họng. Tên khốn này, ngươi làm sao lại dám nói như vậy? Mộng Vô Nhai cũng có vẻ hơi lúng túng, hít sâu một hơi nói: các hạ hiểu lầm, tài hạ như thế nào dám đánh đồng được với thánh quân bệ hạ? Phô trương như vậy, uy phong như vậy, ta còn cho ngài chính là cửu trọng thiên khuyết đại thánh quân, mới vừa rồi xém chút nữa làm ta sợ đến tè cả ra quần, hóa ra là không phải à? Không phải vậy thì ngươi sớm nói ra có phải tốt hơn không? Lệ Hùng Đồ nói: nếu không phải là như vậy, vậy thì xin để vợ chồng chúng ta đi qua, ta còn có việc gấp. Lệ Hùng Đồ mặc dù cá tính uy mãnh bá đạo, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn là người trầm mặc ít nói, nhưng dù sao thì hắn ở trung tâm thiên cũng là nhân vật oai phong một cõi, giang hồ xung pha kinh nghiệm không ít. Lời nói châm chọc người kiểu này trừ phi là không muốn nói, nếu như đã muốn thì há mồm là phát ra rất tự nhiên, không có chút cảm giác khó khăn nào. Ngoài ra thì với hình tượng của hắn như vậy, nói ra lời châm chọc thật tâm thực sự là có thể làm tức chết người ta. Mà những người trước mặt này rõ ràng là đang đuổi giết Sở Dương, Lệ Hùng Đồ trong lòng tự nhiên không thoải mái, nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt được. Ngươi! Mấy tên Mặc Vân Vệ muốn phát tác tại chỗ. Muốn động thủ sao? Lệ Hùng Đồ cười ha hả một tiếng rồi bước nhanh lên phía trước ba bước. Ở trong mắt mọi người, hắn chỉ là một con kiến hôi có tu vi thiên cấp nho nhỏ mà thôi, nhưng sau ba bước này lại tựa hồ biến thành một tòa núi cao hùng vĩ đến không thể dung chuyển. Thiên cấp tu vi đối mặt với mấy ngàn thánh cấp và thiên nhân cấp cao thủ lại không hề sợ hãi, nhìn điệu bộ này thì dường như ngay cả một chút xíu chần chờ cũng không có. Mộng Vô Nhai trong lòng thở dài, lại là một cái thiên tài, trời cao sao lại chiếu cố Đông Hoàng Thiên đến như vậy, đợi một thời gian nữa lại có thêm một bất thế nhân vật xuất thế đây. Cường giả như vậy, chiến ý hừng hực như vậy, nếu để cho người này trưởng thành, mặc dù còn xa không bằng Sở Dương, nhưng cũng không hề dưới đám thanh niên mầm mống của chư thiên địa. Mộng Vô Nhai vung tay lên ngăn cản mọi người nói: tiểu huynh đệ chớ tức giận, lão hủ cũng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi tiểu huynh đệ một chuyện mà thôi, không có ý gì khác. Lệ Hùng Đồ lạnh lùng nói: nhưng chúng ta thực sự không có thời gian. Mộng Vô Nhai nói: bất quá cũng chỉ là mời tiểu huynh đệ đánh giá một cái, tiểu huynh đệ xa một chút đã nhìn thấy người này chưa mà thôi, quyết định sẽ không làm trễ nải bao nhiêu thời gian của tiểu huynh đệ. Lệ Hùng Đồ không tình nguyện nói: được rồi, rồi ngưng mắt nhìn về phía bức tranh kia. Ánh mắt của Mộng Vô Nhai sau đó theo dõi ánh mắt Lệ Hùng Đồ, chẳng qua ngay lập tức Lệ Hùng Đồ đã thu hồi ánh mắt nói: không có ấn tượng gì, người này khẳng định chúng ta chưa từng thấy. Mộng Vô Nhai gật đầu, đột nhiên lại hỏi Mộng Hoan Hoan: xin hỏi vị tiểu nương tử này, người đã thấy qua người này chưa? Mộng Hoan Hoan rúc vào sau lưng Lệ Hùng Đồ lắc đầu nói: ta cũng chưa từng thấy. Nhìn hai người Lệ Hùng Đồ đi càng lúc càng xa, Mộng Vô Nhai nhíu mày thật chặt: tướng quân, hai người này có vấn đề gì sao? Ở bên cạnh một vị tướng lĩnh hỏi. Mộng Vô Nhai không nói chuyện, chẳng qua chỉ thở dài. Mới vừa rồi từ trên người Lệ Hùng Đồ, Mộng Vô Nhai cảm thấy có một loại khí tức kỳ quái. Ngôn từ, cử chỉ, hành động, thần thái hay giọng nói của Lệ Hùng Đồ cũng không có bất kỳ một sơ hở nào, nhưng Mộng Vô Nhai lại rõ ràng có thể cảm giác được ở trên người Lệ Hùng Đồ có một loại hơi thở kỳ lạ. Loại hơi thở này khẳng định là có liên hệ với Sở Dương. Cảm giác như vậy thực sự rất là kỳ quái, không có bất kỳ một đầu mối nào để mà khẳng định, là ý tứ nào đó mà nói, thậm chí là rất vô căn cứ, cho nên Mộng Vô Nhai cũng không nói rõ ràng, bởi vì hắn sợ là mình một khi nói rõ, bọn thủ hạ sẽ vọng động. Nói thật thì bản thân Mộng Vô Nhai cũng không phải không muốn lưu lại Lệ Hùng Đồ, nhưng một khi vọng động ở đây có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhóm người mình hiện tại nhất cử nhất động đều bị quan phương của Đông Hoàng Thiên quản chế, nếu thực sự động thủ lưu lại Lệ Hùng Đồ, vậy thì sẽ cho đám người Đông Hoàng Thiên kia đầy đủ lý do để mà động thủ. Cái điều cấm kỵ này Mộng Vô Nhai tự hỏi hắn không dám phá đi, một khi phá tất sẽ dẫn động ra động tác của quân đội Đông Hoàng Thiên, đó đâu phải là chuyện đùa. Tướng quân, ta nghĩ Sở Dương kia rất có thể đã chết rồi. Một vị thống lĩnh của Mạc Vân Vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Mặc dù chúng ta còn không phát hiện ra huyết nhục của Sở Dương, nhưng ở dưới kiếp lôi như vậy thì còn cái gì có thể sống được nữa chứ? Hài cốt vô tổn, hồi phi yên diệt, chẳng phải là điều hợp tình hợp lý sao? Coi như hắn có thực lực là thiên nhân đỉnh cấp, hay là nửa bước thánh nhân tu vi, nhưng đối với thiên phạt lôi kiếp như vậy cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Vị thống lĩnh này nói tiếp. Mộng Vô Nhai cúi đầu trầm tư mà nói, đạo lý nói như vậy cũng là không sai, ta hiện tại chỉ hận không thể đánh chết hắn, tuy nhiên trận này phải có chứng cứ xác thực, bởi vì ta vốn cảm giác được là hắn còn sống. Hắn thở dài một hơi, lại nói tiếp, phải biết rằng Sở Dương là tồn tại như vậy, nếu một khi còn sống, rồi cuối cùng trưởng thành, đầy đủ lông cánh thì sẽ là một mối họa cỡ nào. Nói tới đây, mọi người đều là thần sắc trầm trọng mà chậm rãi gật đầu. Lực phá hoại của Sở Dương gây ra cho bọn họ đã được tự thân thể nghiệm rồi. Đó chính là một cái yêu nghiệt, chính là tai họa ở trong hàng tai họa. Quả thật Sở Dương là cái loại mà yêu nghiệt ở đẳng cấp rất nghịch thiên. Nếu thực sự để hắn trưởng thành đến mức đủ để chống lại cao thủ cấp thiên đế, như vậy thì cả Mạc Vân Thiên sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Việc bị tiêu diệt chỉ là chuyện thời gian sớm muộn mà thôi. Cái chuyện đoạt lão bà của hắn còn chưa tính, hắn đem cửu thái tử làm thịt, rồi tiếp theo lại đem hơn 200 cao thủ cùng nhau đưa xuống hoàng tuyển. Hôm nay nhóm người của mình lại đem cơ nghiệp của hắn hoàn toàn phá hủy, thủ hạ thì cơ hồ bị đám người mình giết sạch. Thù này to lớn cỡ nào, dường như có thể nói là thù bất cộng đái thiên, cũng không có gì quá đáng. Thâm cừu đại hận như vậy, mà lấy tính cách của Sở Dương là một người có thù tất báo mà nói, như thế nào hắn có thể từ bỏ ý đồ được. Lỗ Phổ, người mang theo mấy người đi thăm dò xem hồ sơ sinh tử ở cửu trọng thiên khuyết, không quản là ngươi sử dụng biện pháp gì, cho dù ngươi có phải quỳ trên mặt đất mà cầu xin người ta, cũng phải ngó qua cái hồ sơ sinh tử của Sở Dương, xem hình cái đầu của hắn có phải vẫn còn phát sáng hay không, nhất định phải làm được điểm này, nghe rõ chưa? Mộng Vô Nhai hít một hơi rồi nói, đại nhân, cái này chỉ sợ người của Đông Hoàng Thiên sẽ không hợp tác. Lỗ Phổ có chút khó khăn nói, ngươi còn chưa nghe hiểu lời ta nói hay sao? Ta nói là ngươi bất kể dùng biện pháp gì cơ mà. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, ta chỉ muốn thấy kết quả mà ta muốn. Dạ. Ba người Phổ Lỗ liền nhảy lên không trung bay đi, tranh thủ thời gian tiếp tục lục soát, chờ đợi tin tức của Lỗ Phổ. Nếu là hình cái đầu thực sự tối lại thì vẫn phải lục soát thêm một ngày, sau đó tranh thủ thời gian tìm kiếm hải cốt. Nếu còn không có phát hiện, như vậy thì coi như Sở Dương đã chết. Mộng Vô Nhai trầm ngâm bước đi thong thả vài vòng, rốt cuộc quyết đoán hạ lệnh. Dạ. Chia ra 300 Mạc Vân vệ khác đi lùng bắt đám thủ hạ của Sở Dương, những người khác đem khu vực chu vi 3.500 dặm quanh đây đều tinh tế điều tra cẩn thận một lần cho ta, cho dù phải đào sâu xuống 3 thước đất cũng phải xác định. Mộng Vô Nhai đặt ra đạo mệnh lệnh thứ hai. Dạ. 300 Mạc Vân vệ được một vị thống lĩnh xuất lĩnh giống như là tên nhọn lao vào rừng cây, tiếp tục hành trình săn giết. Sở Dương một đường quanh co khúc khuỷu chạy đi, trong lúc bất chợt cảm giác toàn thân thư thái nhẹ nhàng, hình như tạm thời thoát khỏi truy binh. Kế tiếp nên cùng với bọn họ hội họp rồi. Chẳng qua là tâm tình vừa mới dễ dàng có được, bất quá sau một khắc đã thấy phía bắc có một bọn người đông nghịt hạ xuống. Còn mẹ nó chứ, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ đám người này giống như chó săn cảnh khuyển quốc tế ngửi được mùi của ta, đuổi tận không buông? Sở Dương đầu đầy mồ hôi mà thầm nghĩ, may là mình đã sớm rời đi, bằng không nếu để bọn họ phát hiện ra mình ở cùng với Lệ Hùng Đồ, như vậy thì lấy tu vi của Lệ Hùng Đồ hiện tại, đối mặt với đám người này chết chắc rồi, đụng vào là bị thương, cọ sát một điểm, thì đoán chừng sẽ dài hơn nửa năm, trực tiếp hơn chính là cục diện thập tử vô sinh. Như vậy mới thực sự là làm liên lụy tới bè bạn. Ông trời già, xem bộ vẫn còn rất chiếu cố tới ta. Tâm tình đại định, Sở Dương nhanh như chớp dán sát mặt đất mà lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, phải mau chóng tìm được manh mối do bọn kia lưu lại, còn phải trở lại chỗ đó một chuyến. Cũng không biết là dưới thiên lôi kiếp kia dấu vết mà bọn họ lưu lại cho ta còn tồn tại được hay không. Sở Dương thu liễm toàn bộ khí cơ tự thân, gần như không một tiếng động, giống như một con linh miêu ở trong mảnh núi rừng này cực nhanh tiềm hành, thậm chí hắn còn đem thần thức lực lượng của mình thu liễm đến cực hạn, không có phát tiết ra ngoài thân thể. Hoàn toàn là sử dụng ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai là các khí quan nguyên thủy nhất của con người để phân biệt phương hướng và xác định đường đi của mình. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, may nhờ người của Mạc Vân Thiên lúc trước đã rất cẩn thận tìm tòi qua nơi này, cho nên Sở Dương cũng là hữu kinh vô hiểm, quay trở lại lúc trước mình đã phải hứng chịu thiên phạt. Đập vào mắt có thể thấy được là một cảnh tượng khắp nơi hoang tàn, cơ hồ là hỗn độn, trồng chất. Còn có một số huyết nhục vương vãi trên nhánh cây, nay bị mưa gió thanh tẩy mà đã nhạt đi. Sở Dương không nhịn được mà cũng hít vào một hơi lãnh khí, đồng thời không khỏi nhớ lại tràng cảnh chiến đấu ngày đó, chân lưng cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước đang ở trong cái cục diện đó, trong lòng chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để lợi dụng thiên phạt, cố gắng hết sức giết được càng nhiều người Mạc Vân Thiên càng tốt, cũng không có nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác cả. Không thể không nói là, ngay lúc đó nếu không phải thiên phạt đột nhiên xuất hiện thì bản thân mình chỉ sợ đã bị bọn họ chém thành cặn bã rồi. Còn không chỉ là mình, dường như còn hơn 30 người đi theo mình kia cũng không may mắn thoát khỏi. Nhìn huyết nhục còn sót lại trên những cành cây to, Sở Dương trong lòng thở dài. Hai quân đối địch không thể nào không thừa nhận, các ngươi là hảo hán tử. Sở Dương cầm một mảnh cây có chút trầm mặc nói, bất kể là Mạc Vân Vệ hay là Ngân Giáp Binh, các ngươi đều là hảo hán tử hết. Chỉ cần tinh thần hung hãn không sợ chết kia thì các ngươi đã không hổ là hảo hán tử, là hảo binh sĩ rồi. Bất kể là các ngươi hiệu chung với người nào, nhưng bất kể là ai, để được các ngươi thần phục thì cũng đều đáng giá để kiêu ngạo. Một đường dễ đi, Sở Dương nhớ tới hoàn cảnh ban đầu khi tới chỗ thiên phạt Hàng Lâm. Một cảnh chật vật, có người trốn, có người liều mạng, nhưng mình hình như nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết cùng với nhiều tiếng giống to trước khi chết. Căn bản cũng không có bất kỳ người nào từng thất thinh kêu to do sợ hãi cả. Đây đúng là một đội ngũ, nhân số hơn mấy ngàn người, tuy nhiên trong lúc sửng sốt lại không hề có bất cứ người nào kinh hoàng. Điều này cũng thực sự là đáng quý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt.